Chương 1, thức tỉnh người chết. Linh võ đại lục, lấy võ giả, linh giả vi tôn, phổ thông võ giả có thể một quyền toái thạch, mà võ hồn giác tỉnh giả, có thể phá nát hư không, ngao du thái hư. Linh giả, tâm niệm khẽ động có thể cho người sinh tử một cái chớp mắt, mà linh giả đại năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ. Tinh linh thành, thiên tông môn cấm địa phía sau núi. Vong hồn lâm, hài cốt thế giới, giống như bạch cốt hải dương, ở nơi này hài cốt thế giới chỗ sâu, cuồng phong gào thét. Buông lỏng đống xương trắng bên trong đột nhiên duỗi ra một cái nhân loại bàn tay, một cái vết máu đầy người thiếu niên gian nan bò lên. Nhìn chằm chằm trước mắt lạ lẫm thế giới, thần thiên trong mắt toát ra vẻ khổ sở. Đây coi như là đại nạn không chết sao? Thần thiên vốn là một cái người bình thường, bị gia gia nuôi dưỡng lớn lên, thật vất vả tiến nhập hoa hạ nổi danh nhất kinh hoa học viện gia gia chữa bệnh chết. Vì ở tàn khốc thế giới sinh tồn được, hắn tiến nhập du hí thế giới, ở chính mình cố gắng phía dưới, trở thành hoa hạ đệ nhất nhân. Chẳng những sự nghiệp có thành tựu, càng là ôm mỹ nhân về. Tất cả mọi người đều đang vì đó hâm mộ thời khắc, lại là biến cố lan tràn, bởi vì địa cầu rung chuyển, hoa hạ cùng các quốc gia ở giữa cũng không phải ổn định, mà địa cầu cũng chịu không được chiến tranh tàn phá, cho nên bọn họ đem chiến trường chuyển tới giả lập thế giới. Tại một lần ám sát bên trong, hắn trở thành âm mưu người hy sinh, chết rồi xuyên việt đến cái thế giới này. Thần thiên đối địa cầu còn có rất đậm lo lắng, nhưng mà, cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn không thể không đối mặt bản thân xuyên việt sự thật, hơn nữa, nhưng hắn phiền muộn là, hắn còn xuyên việt đến một cái không cách nào mở ra võ hồn phế vật thiếu gia trên người. Cái này cùng hắn cùng tên thần gia thiếu gia vốn là thiên tông ngoại môn đệ tử, bởi vì phụ thân là gia tộc tộc trưởng, ngoại môn trưởng lão đối với hắn có chút chiếu cố, chưa từng nghĩ, loại này chiếu cố lại bị đồng tộc huynh đệ ghen ghét. Cấm địa phía sau núi thí luyện bắt đầu sau, hắn bị lòng dạ bất mãn đồng tộc huynh đệ hãm hại, đánh thành trọng thương sau ném ra vách núi. Thực sự là một cái tàn khốc thế giới a. Dung hợp nguyên bản thần thiên linh hồn, thần thiên thở dài một tiếng, nếu như cái này phế vật thiếu gia đầy đủ cường đại, cũng sẽ không chết ở dạng này địa phương. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ yếu liền lựa chọn quyền lực đều không có, chỉ có đầy đủ cường đại, mới có thể có tôn nghiêm sống sót. Về sau ta liền là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta lại cũng sẽ không nhận ức hiếp. Muốn trở thành cường giả, ngoại trừ hơn người thiên phú bên ngoài, càng trọng yếu là một quả cứng cỏi vô cùng tâm. Trước kia Củi Mục thiếu gia tính cách nhu nhược, nhưng hiện tại thần thiên khác biệt, hắn ở địa cầu mặc dù là một cái tiểu nhân vật, nhưng ở trong game lại là đã trải qua sinh tử tôi luyện, tâm trí so chết đi Củi Mục thiếu gia không biết bền bỉ gấp bao nhiêu lần. Có lẽ là cảm nhận được một loại nào đó ý chí, thần thiên linh hồn đột nhiên run lên, cái kia còn sót lại ý thức rốt cuộc cùng hiện tại thần thiên triệt để dung hợp, hoàn mỹ trở thành một người. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Thần thiên đứng dậy, kiểm tra một cái bản thân thân thể. Cái này phế vật thiếu gia mặc dù thiên sinh không cách nào thức tỉnh võ hồn, cũng không thể trở thành linh giả, nhưng bởi vì từ nhỏ là tộc trưởng con trai, cho nên nhục thân cũng tương đối cường tráng, mà ở kiểm tra quá trình bên trong, thần thiên kinh hãi phát hiện, hắn thể nội hiện lên ra một cỗ cường đại lực lượng. Ý niệm khẽ động, thể nội một cỗ khí hải phảng phất ở trong thân thể chuyển động lên. Đây là linh hải, linh võ đại lục, trở thành võ giả nhất định phải thức tỉnh võ hồn, nhưng là trở thành linh giả mà nói. Thì cần càng cao thiên hơn phú cùng cường đại tinh thần lực. Thần thiên mừng rỡ thời khắc, lại cảm giác thể nội còn có một cỗ năng lượng tại sao động, hắn ý niệm khẽ động, phụt một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bên tai, hắn sau lưng nổi lên một vùng tăm tối đổ vật, đó là võ hồn. Nhìn chăm chú bản thân sau lưng đoàn kia hắc sắc hư ảnh, thần thiên kinh ngạc không nói ra được lời, hắn thế mà trở thành linh võ đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất linh võ song tu cường giả, đổi câu lại nói, hắn trở thành ma pháp sư cùng kiếm sĩ hai loại nghề nghiệp. Coi như là ở trong trò chơi vậy cũng tuyệt đối là siêu cấp như bức tồn tại. Võ hồn thức tỉnh, mang ý nghĩa thần thiên có thể tu luyện, hắn tức khắc tiến vào trạng thái nhập định, thiên địa bốn phía linh khí thông qua hắn mỗi một tấc da thịt thâm nhập cốt tủy bên trong, nhục thân rèn luyện, tẩm bổ võ hồn, hấp thu linh lực. Cường đại linh khí cùng võ hồn không ngừng trưởng thành, vây quanh chu thiên khí toàn quấn quanh, mấy canh giờ sau đó, thần thiên toàn thân phóng xuất ra u ám đục ngầu chi khí, tức khắc cảm giác một trận không nói ra được thoải mái. Thậm chí ngay cả đau đớn cùng dã rời cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thật thần kỳ, đây chính là võ giả tu luyện. Nhìn chăm chú song quyền, thần thiên hướng về phía hư không một quyền, tức khắc ba ra một tiếng quyền vang, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Kinh khí lục trọng, đây chỉ ít có 500 cân lực đạo. Thần thiên 10 phần hài lòng thân thể tình huống, bất quá bây giờ quan trọng là ly khai cái này âm trầm địa phương quỷ quái. Thần thiên kiểm tra một cái bản thân mang đồ vật. Lại kinh hỉ phát hiện du hí thế giới chữ vật giới lại bị bản thân mang đến. Đây là hồi huyết đan, còn có thiên long thảo, liền thí thần trang đều ở, còn có Thanh Minh Thần Kiếm, trời ạ. Thuấn Gian Hồi Huyết Đan, Cửu Thiên Chấn Hồn Đỉnh, Thần Thiên vô cùng rung động, hắn ở Du Hí thế giới cất giữ dĩ nhiên toàn bộ đều dẫn tới Linh Võ Đại Lục. Bất quá chốc lát, hắn lại chán nản phát hiện, giới chỉ bị phong ấn, căn bản không cách nào mở ra. Làm sao sẽ bị phong ấn đây? Thần Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá mặc kệ thế nào, tất nhiên bị phong ấn, vậy liền sẽ có mở ra phong ấn một ngày. Đến lúc đó, cái này giới chỉ vật phẩm không hề nghi ngờ chính là Thần Thiên nghịch thiên vốn liếng. Ha ha ha ha, thần phi, thần võ, còn có những cái kia dở trò xấu ra hỏa, các ngươi cho tiểu gia chờ lấy, rất nhanh, tiểu gia liền muốn các ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Chương 2, kiếm võ hồn thức tỉnh, cũng đã 3 ngày, vẫn là không có tìm tới trở về đường, nơi này thật đúng là hãi đến hoảng. Lạnh thấu xương âm phong trận trận đánh tới, thổi đến Thần Thiên không khỏi đánh một cái lạnh run. Cái này vong hồn lâm, từng là thượng cổ một mảnh đại lục, lại bởi vì mai táng ngàn vạn vong hồn, tràn ngập tử khí cùng sát khí. Mấy ngày nay, Thần Thiên mờ mịt không căn cứ tìm kiếm đường ra, mỗi ngày những nơi đi qua, đều là hài cốt cùng chiến tranh hủy diệt phế tích, chung quanh mê vụ mênh mông, tìm không thấy đường ra. Thần Thiên thể nội hấp thu càng ngày càng nhiều tử vong chi khí, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệch, bên tai luôn luôn quanh quẩn như có như không kêu gọi. Đi qua mấy ngày bôn ba, mênh mông mê vụ bên trong, bỗng nhiên hiện ra một tòa bạch cốt cung điện. Trong điện ngồi một bộ cũ nát thân thể, một bên còn có một chuôi đoạn kiếm. Theo lấy Thần Thiên tới gần, thế nhưng thân thể đột nhiên nổi lên một trận bạch quang, hiện ra một cái bóng mờ. Ngàn năm trôi qua, lại không nghĩ đến lại là một cái nho nhỏ võ sĩ, thôi thôi, có thể chịu đựng lấy ta một sợi tàn hồn khống chế, có lẽ có thể thử xem, dù sao cũng so vĩnh viễn mai táng ở trong này càng tốt. Già nua thanh âm quanh quẩn ở hoang vu cung điện, vừa dứt lời, hồn du thiên ngoại Thần Thiên giống như là bị oanh lôi bừng tỉnh. Lại phát hiện thân thể mình dĩ nhiên không thể động đậy. Lão gia hỏa, người nghĩ đối ta làm cái gì? Thần Thiên nhìn chằm chằm trước mắt này mặt mục đích dữ tợn lão đầu hư ảnh. Nhường ngươi cái này phế vật trở thành ta thân thể mới, đây là ngươi vinh hạnh. Cái kia tàn hồn đột nhiên tràn vào Thần Thiên thân thể. Đến từ linh hồn lực lượng giống như thủy triều đánh thẳng vào Thần Thiên ý chí, Thần Thiên liền giống như lọt vào luyện ngục, bị hỏa thiêu, bị băng phong, băng hỏa lưỡng trọng thiên lực lượng nhường hắn cảm giác được đối phương đang thôn phệ hắn linh hồn. Ngươi, muốn, đoạt xá, ta đã chờ đợi quá lâu, cái này ngàn năm qua, không có một người có thể chịu đựng lấy ta linh hồn, ngươi vốn là liền là một cái phế vật, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cút mẹ mày đi vinh hạnh, ta làm sao có thể chết ở nơi này, ta chính là ta mới sẽ không bị ngươi thôn phệ. Một cỗ cường đại ý chí lực từ Thần Thiên linh hồn bên trong bộc phát ra, hai cỗ linh hồn lực lượng lẫn nhau va chạm. A, cảm nhận được cái này nho nhỏ võ sĩ đáng sợ tinh thần lực lượng, linh hồn thể quá sợ hãi. Làm sao sẽ có như thế cường đại tinh thần lực lượng, người rõ ràng là một cái võ sĩ, làm sao sẽ nắm giữ linh lực. Mãnh liệt cầu thắng thân thể, đáng sợ thôn thiên ý chí, nhưng linh hồn thể hoang mang thất sắc, hắn đột nhiên phát hiện bản thân lực lượng toàn bộ sáp nhập vào cái này thiếu niên thể nội, phảng phất gặp hắc động, toàn bộ linh hồn bị hút vào hắn linh hồn bên trong. Một tiếng vang thật lớn, linh hồn thể biến mất không thấy gì nữa, mà phế khư cung điện lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Thần Thiên thức tỉnh thời điểm đã qua dòng dã một ngày, lần nữa nhìn xem cái này lạ lẫm mà quen thuộc cung điện, Thần Thiên cuống quýt kiểm tra bản thân thân thể. Chuyện gì xảy ra, hồi tưởng lên trước đó một màn, hắn hiện tại cũng vì đó sợ hãi, kém một chút liền bị lão kia hỗn đản thôn phệ. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, người nghĩ thôn phệ tiểu gia, không nghĩ đến ngược lại bị tiểu gia thôn phệ. Hơi xem xét liền biết rõ bản thân thân thể phát sinh sự tình gì, Thần Thiên không khỏi đại hỉ. Cảm giác được tinh thần lực đột nhiên tăng cường. Thần Thiên ở tại chỗ tu luyện, linh lực điên cuồng tràn vào thể nội, quang mang không ngừng ở trên người xuất hiện, linh sĩ đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Ngắn ngủi 2 giờ, thôn phệ tinh thần lực lượng dĩ nhiên nhường hắn linh sĩ tu vi đạt đến đệ ngũ trọng, nhưng Thần Thiên lại ở thời điểm then chốt chế trụ lực lượng tiến giai, hắn rõ ràng, dục tốc bất đạt, cái này mới vừa vặn bắt đầu mà thôi, căn cơ bất ổn, đối về sau đột phá có ảnh hưởng to lớn. Lúc này, Thần Thiên cũng đã biến thành lục trọng võ sĩ, ngũ trọng linh sĩ. Hơn nữa, hắn cảm thấy võ hồn dần dần bành trướng, biến hóa, Thần Thiên tâm thần khẽ động, võ hồn triệu hoán. Vụt, một thanh lợi kiếm hình thức ban đầu xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, đây là kiếm võ hồn. Thần Thiên không khỏi một trận cảm thán, nếu là đế linh kiếm còn ở liền tốt. Đế linh kiếm, Thần Thiên ở trong game vũ khí, cũng là du hí thế giới duy nhất một thanh thần khí, nắm giữ cường hãn lực lượng, đáng tiếc hắn kiểm tra qua, căn bản không ở bản thân trong giới chỉ. Linh lực gia tăng. Nhưng chung quanh mê vụ lại không che đậy Thần Thiên hai con ngươi, Thần Thiên tuyển định phương hướng, rốt cuộc tìm được bản thân rơi xuống sườn đồi, theo sườn đồi đằng mạn, từng bước một hướng về cao vút trong mây sơn phong leo núi mà đi, cái kia cứng cỏi ý chí lực, chỉ sợ là những cái được gọi là thiên tài cũng sẽ không nắm giữ. Bò lên dòng giã một ngày, đang lúc hoàng hôn, hai tay phủ đầy máu tươi thiếu niên rốt cuộc xuất hiện ở thiên tông môn phía sau núi sườn đồi chỗ. Đứng ở tông môn chi lâm, nhìn chăm chú cái kia khổng lồ thâm sơn cùng sơn môn sau đại điện, thần thiên trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Thiên tông, tiểu gia lại trở về. Chương 3, nội môn đệ ngũ. Cái này tông môn chi lâm là tu luyện nơi, yêu thú hoành hành, một khi vào đêm, càng thêm đáng sợ. Thần thiên nhìn đêm dài buông xuống, liền không có về trước tông môn, ở trong rừng tìm một cái an toàn sơn động, bắt đầu suy nghĩ đằng sau làm thế nào. Ý niệm khẽ động, thần thiên trong tay đã xuất hiện giới chỉ duy nhất có thể vận dụng tân thủ kiếm. Theo lấy tu vi tăng lên, thần thiên phát hiện giới chỉ cũng đã có thể mở ra, chỉ bất quá lấy ra, đều là loại kém nhất tân thủ trang bị cùng công pháp. Công pháp bên trong, thần thiên thì bắt đầu nghiên cứu bạt kiếm thuật, linh đồng cùng nghinh phong đạp viết bộ pháp. Bạt kiếm thuật tinh túy ở chỗ nhanh, xuất kỳ bất ý. Ở du hí thế giới, thần thiên cơ hồ chưa bao giờ sẽ sử dụng lần thứ hai, bởi vì cái này vốn là kỳ chiêu, nếu như không thể một kích tất sát đối thủ, sử dụng lần thứ hai cũng sẽ bị phá giải. Thần thiên rút ra tân thủ kiếm, suy tư chốc lát. Khanh, chỉ nghe trong sơn cốc truyền đến một tiếng âm vang vang, vỗ vách đá lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Mà linh đồng là ánh mắt tu luyện, có thể nhìn thấu mê vụ, 400 mét bên trong nhìn một cái không sót gì. Chỉ có nghênh phong đạp viết không cách nào thi triển, có lẽ là thời cơ chưa tới. Thần thiên một mình tu luyện tới bình minh, hai cái khách không mời mà đến lại bỗng nhiên xuất hiện cửa động. Thần thiên lần đầu tiên liền nhìn thấy một cái một bộ trang phục màu đỏ vũ mị nữ tử dáng người thướt tha, nửa lộ vai bại lộ ở trong không khí, chỉ một cái liếc mắt liền cho người tràn đầy nóng bỏng thân thể. Nội môn đệ tử Liễu Nham. Đối với cái này trang phục nữ tử, thần thiên cũng không lạ lẫm. Liễu Nham là thiên tông nội môn đệ tử, thực lực ở trong nội môn đệ tử cũng là người nổi bật, mà nàng nổi danh nhất, lại không phải là thực lực, mà là diễm tuyệt thiên hạ mỹ mạo, không biết có bao nhiêu đệ tử đều thèm nhỏ nước dãi, muốn âu yếm. Liễu Nham bên cạnh nam nhân, thần thiên không quen biết, nhưng là người này chỉ có chừng 20 tuổi, trên người khí thế lại không phải tầm thường. Cái kia nam tử nhìn thấy thần thiên một cái nho nhỏ võ sĩ cũng dám dạng này nhìn xem Liễu Nham, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, lại dám chiếm dụng chúng ta sơn động, sống không kiên nhẫn được nữa. Còn không mau cút đi, nam tử ngạo mạn khẩu khí nhường thần thiên khó chịu, nói ngươi liền là ngươi, cái này sơn động viết tên ngươi sao. Làm càn, nam tử quát lớn, cường đại khí thế áp bách thần thiên thân thể trọn vẹn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Người này tu vi đã là võ đồ đệ thất trọng. Bậc này thực lực chỉ sợ tại nội môn đều là hiển hách nổi danh, hiện tại thần thiên không cách nào chống lại. Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi không biết tốt xấu, lưu lại con mắt lại lăn đi. Nam tử kiếm như kinh lôi, dĩ nhiên không chút nào cố kỵ mà xuất thủ. Thần thiên linh đồng lóe lên, đối thủ kiếm lộ nhìn một cái không sót gì, lập tức né qua công kích. Thần thiên cái kia xảo diệu né tránh, nhưng một bên Liễu Nham đôi mắt đẹp sáng lên, ngũ trọng võ sĩ thế mà có thể tránh thoát thất trọng võ đồ một kích. Loại sự tình này có thể không thường gặp. Nam tử nhìn thấy bản thân công kích lại bị tránh ra, hơn nữa còn là tại mỹ nữ trước người, trên mặt tức khắc không nhịn được. Ta giết ngươi, đối phương một kiếm đâm tới, lần này không còn bình đâm, mà là trực tiếp dùng kiếm kỹ, bàng bạc kiếm khí từ đối phương lợi kiếm tuôn ra, những nơi đi qua, nham thạch đều vì bột mịn. Nam tử này dĩ nhiên cũng là kiếm võ hồn giác tỉnh giả. Hỏng bét, kiếm khí chạm mặt tới, thần thiên mắt thấy trốn không thoát. Thời khắc nguy cấp, nghênh phong đạp viết lại tự nhiên phát động, siêu một cái, thần thiên phảng phất ngồi lên thanh phong vọt một cái ngoài trăm thước. Kiếm khí thất bại, cái kia Liễu Nham tức khắc giật mình, lần thứ nhất có lẽ là may mắn, nhưng là một cái võ sĩ thế mà có thể ở võ đồ toàn lực một kích dưới đào tẩu, tuyệt không phải ngẫu nhiên, người này sẽ là ai chứ? Thần thiên thành công ở dưới võ đồ công kích sống tiếp được, lại nghe thấy sau lưng gào thét. Thối tiểu tử, đừng để cho ta nội môn đệ ngũ dư Trương Hạo gặp được ngươi, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Nội môn đệ ngũ đệ tử, Dư Trương Hạo, hôm nay sự tình ta nhớ kỹ. Thần thiên nghe được cái kia tiếng quát, âm thầm cắn răng, hắn tuyệt đối là một cái có thù tất báo người, nhưng là bây giờ cùng đối phương ngạnh kháng đối bản thân không có chỗ tốt, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Sống sót mạnh lên, đây chính là thần thiên duy nhất thân thể. Là Nhật Nguyệt Hạp, rốt cục trốn ra được, liệt dương như lửa, vừa tới Nhật Nguyệt Hạp, thần thiên liền phát hiện giải rác ngoại môn đệ tử thân ảnh, nơi này là tông môn chi lâm ngoại vi. Tu vi khá thấp ngoại môn đệ tử đều ở nơi này hoạt động. Thần thiên tại Nhật Nguyệt Hạp không đi bao xa, lại phát hiện phía trước không xa, bốn cái ngoại môn đệ tử chính đang liên thủ đối kháng một cái quái vật. đó là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong ma lang. Loại này ma lang tu luyện tới đỉnh phong, ngoại môn đệ tử chỉ sợ rất khó đối phó. Đối chiến ma lang ba nam một nữ nhìn thấy có người đến, tức khắc kinh hỉ vô cùng, bọn họ bốn người đánh giết nhất giai hậu kỳ U Minh Lang có chút khó khăn, nhưng nếu như tại nhiều một người mà nói, lại không giống vậy. Chỉ là không biết, người tới tu vi như thế nào. Vị bằng hữu này, có thể ra tay giúp đỡ cùng một chỗ đánh giết cái này ma lang. Chúng ta vô cùng cảm kích, mở miệng là một cái 16 tuổi thiếu nữ mặc dù không bằng Liễu Nham như vậy hỏa bạo vũ mị, nhưng tướng mạo luôn vui vẻ, ngũ quan đoan trang thanh tú, cặp đùi đẹp thon dài, ngược lại là khó gặp thanh thuần mỹ nữ. Linh võ đại lục nữ tử so trên địa cầu nữ tử ngược lại là mỹ lệ không ít, có lẽ là bởi vì tu luyện duyên cớ. Linh Đồng biểu hiện đối phương tu vi là võ sĩ bát trọng đỉnh phong tu vi, ở cái này tuổi tác dạng này tu vi cũng đã rất tốt. Thần Thiên suy tư chốc lát, tốt, ta gọi Y Vân, đây là ta sư đệ Thanh Y, mặt khác hai cái là ta sư huynh Thiết Hùng cùng Dư Trương Kỳ. Y Vân, hiện tại không phải nói nhảm thời điểm, nhanh một chút chiến đấu. Sắc mặt âm trầm Dư Trương Kỳ cắt đứt Y Vân mà nói, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt có chút khinh thường. Y Vân, êm tai danh tự, ta gọi Thần Thiên. Kẻ khác đều giới thiệu, Thần Thiên cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Liền là khi hắn nói ra tên mình lúc, Dư Trương Kỳ cơ hồ là thốt ra, phế vật Thần Thiên, mẹ, thật xúi quẩy, các ngươi choáng váng sao? Thế mà lại trông cậy vào người như vậy trợ giúp bản thân. Nhìn thấy Dư Trương Kỳ không chút khách khí mắng to Thần Thiên, mặt khác ba người rõ ràng cũng đã được nghe nói Thần Thiên sự tình, nhất thời có chút xấu hổ. Con hàng này tại Thiên Tông ngoại môn còn như thế nổi danh. Thần Thiên khẽ nhíu mày, cõng phế vật thanh danh, thật đúng là không được tự nhiên. Hống, ma lang tuy bị cái kia Dư Trương Kỳ kiềm chế, nhưng dù sao cũng là nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có thể so với võ đồ, nhìn thấy mấy người phân thần, gầm thét một tiếng, đem chủ lực kiềm chế Dư Trương Kỳ kích thương, Y Vân ba người không thể không lần nữa gia nhập chiến đấu. Thần Thiên vẫn không có động thủ, mà là đánh giá Dư Trương Kỳ, cái kia ra hỏa gọi Dư Trương Kỳ. Cùng Dư Trương Hạo là quan hệ thế nào? Ma lang tốc độ cực nhanh, Thần Thiên suy nghĩ lập tức, bốn người trên người đều lưu lại vết cắn, Y Vân cũng bị thương nhẹ. Dư Trương Kỳ bởi vì thực lực mạnh nhất, bị ma lang cắn chặt không thả nhận trọng thương, lúc này nhìn thấy Thần Thiên vẫn bất vi sở động, tức khắc giận tím mặt, ngươi cái này phế vật, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta giết chết ma lang, ngươi muốn ăn ăn không hay sao? Nói xong, Dư Trương Kỳ cố ý mang theo ma lang xông về Thần Thiên, rõ ràng là muốn mượn ma lang tay giết Thần Thiên. Thần Thiên, cẩn thận, Y Vân vội vàng nhắc nhở, nhưng là đã không kịp. Chương 4, một kiếm trị uy. Dư Trương Kỳ đem ma lang hấp dẫn đến Thần Thiên bên người, thân pháp lóe lên cũng đã cướp đến nơi xa, ma lang mất đi trước mắt địch nhân, lập tức đem mục tiêu chuyển tới Thần Thiên trên người. Y Vân sốt ruột vạn phần, Thần Thiên dù sao cũng là nàng gọi ở, nếu như bị ma lang giết, nàng trong lòng khẳng định sẽ bất an. Khẽ kêu một tiếng, Y Vân sau lưng hiện ra tiến võ hồn tư thái, một tiễn bắn về phía ma lang thụ thương, tức khắc quay đầu lại đến. Dư Trương Kỳ giận dữ, Y Vân sư muội, người đây là làm cái gì? Tất cả những thứ này Thần Thiên đều thấy ở trong mắt, Dư Trương Kỳ gia hỏa này rõ ràng là muốn hại chết bản thân, bất quá đã lớn như vậy, Y Vân là cái thứ nhất quan tâm chính mình người, trong lòng hơi có chút cảm động. Thần Thiên, mau trốn, nhìn thấy Thần Thiên ngây người bất động, Thiết Hùng mấy người cũng lên tiếng nhắc nhở. Ha ha ha ha, tiểu tử này sợ choáng váng a. Dư Trương Kỳ cười lạnh, đối mặt ma lang lại bị dọa đến không dám động đậy, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống sói chu quanh quẩn, bồn máu miệng lớn công kích Thần Thiên, hiển nhiên là muốn trước xé nát cái này rất nhỏ yếu địch nhân. Liền ở lúc này, phong động, một cỗ vô hình khí thế từ Thần Thiên quanh thân chấn động đi ra, dập dờn ra một vòng tròn hình gợn sóng. Thần Thiên nghiêng người rút kiếm, thân thể hơi hơi chìm xuống, phảng phất tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái, ma lang tiếng hít thở, gió tiếng rít, đại địa phun trào âm thanh, cùng trong tay tân thủ kiếm tiếng kiếm reo đều nghe thanh thanh sở sở, ma lang lập tức đánh tới, Thần Thiên đột nhiên mở mắt ra. Đón gió, nghênh phong đạp tuyết tốc độ phát huy đến cực hạn, Thần Thiên mượn nhờ phong lực lượng tốc độ tăng vọt, giống như phù quang lược ảnh. Một đạo kiếm mang giống như ánh chớp vạch phá không khí, vô cùng sáng chói nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này không gian phảng phất đứng im, ma lang thân thể rơi vào mặt đất, Thần Thiên bước chân cũng ngừng lại, chung quanh yên tĩnh có chút kinh khủng. Mà nhìn xem trước mắt một màn bốn người đều nín thở, vừa mới nhìn thấy Thần Thiên phóng tới ma lang, bọn họ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thần Thiên xong. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, thử, một đạo máu tươi thanh âm ở nơi này yên tĩnh trong rừng phá lệ đột ngột, ma lang thân thể lập tức trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, máu tươi xông vào đại địa. Nhất giai hậu kỳ ma lang, chết, chỉ là một kiếm, Bốn người hít sâu một hơi, hồi tưởng lên trước đó cái kia đến quang mang. Đó là kiếm quang, người cũng vậy kiếm tu. Y Vân cùng Thiết Hùng, Thanh Y mấy người kích động vô cùng. Người cái này ra hỏa rõ ràng là phế vật, tại sao có thể là kiếm tu? Dư Trương Kỳ thần sắc phảng phất, dường như không nguyện ý tiếp nhận phế vật thần thiên giết chết ma lang sự thật. Hắn là võ sĩ cửu trọng, mấy người bên trong tu vi cao nhất, liền hắn đều không phải đối thủ, cái này phế vật thần thiên làm sao có thể có thực lực đánh giết ma lang? Nghe được Dư Trương Kỳ nghi vấn, thần thiên căn bản không có để ý tới, mặt khác ba người cũng không khỏi cười lạnh, phế vật. Bọn họ nhưng không có nhìn thấy cái nào phế vật có thể một kiếm đánh giết tương đương với nhân loại võ đồ tu vi ma lang. Thần thiên thực sự là phế vật, chỉ sợ tất cả mọi người đều bị gia hỏa này lừa gạt. Nhất giai hậu kỳ ma lang thú hạch, chỉ ít có thể đổi hai khỏa nguyên khí đan. Thiết Hùng lấy chủy thủ ra lấy ra thú hạch, đi tới thần thiên trước mắt, thần thiên, cái này ma lang là ngươi một người giết chết, những cái này thú hạch đều là ngươi. Mở cái gì nói đùa, ta lúc đầu đều muốn đem cái này ma lang giết đi. Cái này phế vật nhặt được một cái tiện nghi mà thôi, thế mà còn muốn đem thú hạch giao cho hắn. Dư Trương Kỳ cả giận nói, Dư Trương Kỳ, lăn em gái ngươi, ngươi trước đó còn muốn hại chết thần thiên, coi là chúng ta mù sao. Hiện tại còn có mặt mũi muốn thú hạch, Thiết Hùng bạo tính tình đi lên tức khắc chửi mẹ, hắn đã sớm nhìn Dư Trương Kỳ khó chịu. Thần thiên, chúng ta đi. Y Vân cũng rất chán ghét Dư Trương Kỳ trước đó hành vi, đối với hắn cũng là 10 phần khinh thường, không nghĩ lại cùng làm bạn. Nhìn thấy bọn họ muốn đi, Dư Trương Kỳ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cả giận nói, mấy người các ngươi phản thiên. Đừng quên ta đại ca là ai, không đem thú hạch giao cho ta mà nói, các ngươi biết rõ hậu quả. Mấy người sắc mặt khó xử, ngừng lại, thần thiên khẽ nhíu mày hỏi thăm, hắn đại ca là ai? Hắn đại ca là nội môn đệ ngũ đệ tử Dư Trương Hạo, võ đồ đệ thất trọng, đồng dạng là kiếm võ hồn, thực lực đáng sợ. Y Vân giải thích nói, là hắn, thần thiên lập tức quay đầu. Hắn sớm nhìn ra Dư Trương Kỳ mặt mũi có mấy phần cùng Dư Trương Hạo tương tự, không nghĩ đến thật đúng là huynh đệ. Dư Trương Kỳ nhìn thấy thần thiên quay đầu, lúc này cười lạnh, phế vật, biết rõ sợ. Còn không đem thú hạch giao cho ta mà nói, đem thú hạch cho ngươi, ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Thần thiên giống như cười mà không phải cười, Dư Trương Kỳ trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang cũng đã xuyên qua tim. Làm cái gì? Dù sao thế nào ngươi đều sẽ không buông tha ta vì cái gì muốn bỏ qua ngươi đây? Thần thiên chấn đi trên thân kiếm máu tươi, thu kiếm vào vỏ. Dư Trương Kỳ một mệnh ô hô, nhìn xem thần thiên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái kia phế vật lại dám giết bản thân. Thần thiên, ngươi, Y Vân ba người trong lòng từng đợt ác hàn, mặc dù bọn họ chán ghét Dư Trương Kỳ, nhưng lại không nghĩ tới giết hắn. Thần thiên thần sắc lạnh lùng, các ngươi yên tâm. Một người làm việc một người làm, có việc ta một người gánh chịu, cùng các ngươi không quan hệ. Bây giờ thần thiên cũng không phải nguyên lai cái kia phế vật thần thiên, bất kể là Dư Trương Kỳ hay là Dư Trương Hạo cũng tốt, bọn họ trước đó đều mơ tưởng mạng hắn, vậy hắn cũng tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha bản thân địch nhân. Nghe được hắn lời nói, ba người đều nhìn về phía hắn bóng lưng, gia hỏa này thực sự là trong truyền thuyết phế vật thần thiên sao? Hắn thủ đoạn nhường ba người từ đầu lạnh đến bàn chân. Chương 5, Kinh Tuyệt Kiếm, thần thiên. Ngươi như thế nói liền là xem thường ta, dù sao có sự tình, coi như ta Thiết Hùng một cái, mẹ nó, cái này Dư Trương Kỳ ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bây giờ giết trong lòng cũng thống khoái. Thiết Hùng gia hỏa này tính cách ngược lại là thẳng thắn, nghe được thần thiên nói lời như vậy, trong xương cốt quật cường cũng hiển lộ ra. Hai người khác sau khi nghe được, Y Vân cũng thần sắc kiên định, ân, tính chúng ta cùng một chỗ, lịch luyện bên trong cố ý bên ngoài bình thường, chúng ta không nói, lại có ai sẽ biết rõ. Tông môn đệ tử cấm chỉ báo thù, coi như Dư Trương Hạo biết, chỉ cần chúng ta không rời đi Thiên Tông môn liền không sao, hắn cũng không thể đem ta thế nào. Thanh Y hiển nhiên cũng phải cộng đồng gánh chịu. Tốt, thần thiên không có dư thừa mà nói, những người này phải chăng thực tình cũng không trọng yếu, Dư Trương Hạo tính tình tàn nhẫn, chỉ cần không ngu, bọn họ tuyệt sẽ không tiết lộ việc này, bạch bạch chọc phiền phức. Nói xong, thần thiên nhìn về phía Dư Trương Kỳ thi thể, ngồi xổm người xuống sờ lên lấy ra một bản bí tịch, đúng là một bản võ kỹ. Kinh Tuyệt Kiếm, thần thiên lập tức lật ra kiếm kỹ, đây là một bộ hoàng cấp thượng phẩm kiếm kỹ, nếu là luyện đến cực hạn, nhất kiếm kinh tuyệt, có tuyệt thế chi ý, phách tuyệt thiên hạ chi uy, kiếm pháp đơn thuần là lực bộc phát, vừa vặn có thể di bổ thần thiên lúc này không đủ. Kinh Tuyệt Kiếm sao, đây là tông môn thiên địa các bên trong võ kỹ, bọn họ hai huynh đệ đều có tu luyện, uy lực cường đại, bất quá càng đến hậu kỳ càng là khó có thể tu luyện, chớ đừng nhắc tới đến một kiếm tuyệt thế trình độ. Y Vân đôi mắt đẹp run lên, lẳng lặng có loại tiên trần phiêu nhiên cảm giác. Thần Thiên hơi hơi gật đầu, bây giờ hắn có nghênh phong đạp tuyết dạng này thân pháp phối hợp bạt kiếm thuật, chính diện nghênh kích võ sĩ cửu trọng cũng có thể xuất kỳ bất ý, nhưng những cái này cuối cùng không đủ, nhưng mà nếu là học được cái này kinh tuyệt kiếm mà nói, đối phó đẳng cấp cao võ sĩ võ đồ cũng còn có nắm chắc. Chúng ta hiện tại trở về tông môn sao? Thanh Y đề nghị, mấy người đều không có nói chuyện, ngược lại nhìn về phía Thần Thiên, trong lúc mơ hồ hắn trở thành đám người bên trong người đáng tin cậy. Bị Y Vân ánh mắt nhìn chăm chú, Thần Thiên suy tư chốc lát, thật vất vả đi ra lịch luyện một lần, ta còn muốn lại săn giết một chút yêu thú gia tăng thực lực, nhiều săn bắt một chút thú hạch đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Thiết Hùng, Thanh Y, Y Vân ba người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức gật gật đầu, Thần Thiên thực lực phi phàm, có hắn ở mà nói, so cùng Dư Trương Kỳ cùng một chỗ càng yên tâm hơn. Ân, nếu là có thể săn bắt đầy đủ thú hạch, chúng ta liền có thể đổi lấy một chút nguyên khí đan. Nói xong, đám người trên mặt đều toát ra chờ mong thần sắc, nguyên khí đan là một loại có thể tăng lên võ sĩ cảnh giới đan dược, bất quá lại cần thú hạch đến tông môn đổi lấy. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia quang mang, hắn hiện tại võ sĩ đệ lục trọng, mặc dù lấy nghênh phong đạp tuyết cùng bạt kiếm thuật cũng có một kích tất sát võ sĩ cửu trọng nắm chắc, nhưng cuối cùng hắn tu vi vẫn quá thấp. Ba ngày sau đó, rừng rậm bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh tuyệt ầm vang, kiếm khí gào thét, ẩn ẩn kéo theo không khí nổ vang, mà tiếng vang lại là đến từ kiếm khí ngang dọc. Oanh, oanh, kiếm quang lược ảnh, nham thạch thụ mộc bạo liệt, tuấn giật thanh niên trong tay lợi kiếm bay múa, kiếm như kinh lôi, uy lực càng là cường hãn vô cùng. Mới ba ngày, gia hỏa này dĩ nhiên đem kinh tuyệt kiếm vận dụng đến như thế cấp độ, so trước đó Dư Trương Kỳ đều muốn đáng sợ nhiều. Y Vân ba người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn đem Thần Thiên trở thành quái vật. Phải biết trước đó Dư Trương Kỳ tu luyện kiếm kỹ chỉ ít nửa năm, vẫn là qua loa. Mà Thần Thiên lại tại ba ngày liền đạt đến nhất kiếm tuyệt trần cấp độ, gia hỏa này căn bản chính là yêu nghiệt. Ba người bị đả kích, phải biết võ kỹ tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, có thể Thần Thiên năng lực lĩnh ngộ đơn giản cho người không cách nào nhìn thẳng. Đừng tìm cái này biến thái so sánh, Mộ Đàn, võ sĩ cửu trọng cũng chưa chắc có thể đánh được nhất giai trung kỳ thiểm điện hổ, tiểu tử này lại đem thiểm điện hổ làm luyện kiếm bia ngắm. Ngoại môn bên trong tiểu tử này xem như đệ nhất nhân. Bành một tiếng kiếm vang, kiếm mang nhấc lên cát bụi, lướt qua mặt đất thẳng bức thiểm điện hổ mà đi, kiếm khí bổ trúng thiểm điện hổ thân thể, tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại tạo thành trọng thương. Thần Thiên thân ảnh giống như quỷ mị, trường kiếm xuyên qua hổ đầu, ô hô một tiếng, thiểm điện hổ khó thoát tử vong vận mệnh. Lợi kiếm vào vỏ, lúc này Thần Thiên đứng ở nguyên địa, thanh tú khuôn mặt đường cong rõ ràng, so mới vừa đi tới cái thế giới này là nhiều mấy phần cương nghị, lại là thành thục không ít. Hắn đối kinh tuyệt kiếm cùng nghênh phong đạp tuyết phối hợp cũng 10 phần hài lòng, lúc này nhất kiếm tuyệt trần uy lực cũng đã vượt qua lục trọng kinh khí, hiện tại nếu là gặp được cửu trọng võ sĩ cũng có sức đánh một trận. Thiết Hùng đi đến phía trước, bắt đầu lấy ra thú hạch, khóe miệng lại mang theo cười khổ một hồi. Hắn vốn là đến săn bắt dã thú, bây giờ lại chuyên môn phụ trách giải phẫu đồ phu. Bất quá cái này to con lại là thập phần vui vẻ, Thần Thiên mấy ngày nay chiến đấu nhường bọn họ cũng là được ích lợi không nhỏ. Dù sao cùng dạng này quái vật trở thành đồng bạn, bị đả kích đồng thời cũng được kích thích. Tổng cộng có mấy trăm khỏa thú hạch, chúng ta có thể đổi không ít nguyên khí đan. Có thể đổi bao nhiêu? Thần Thiên hỏi thăm, không sai biệt lắm có thể đổi 13 viên, còn lại còn có thể đổi vũ khí cùng tiền tài. Y Vân đối những phương diện này tựa hồ càng hiểu hơn. 13 viên, ba người hết sức cao hứng, Thần Thiên 4 khỏa mà nói, bọn họ cũng có thể một người 3 khỏa. Nói như vậy bọn họ cũng có thể có cơ hội đột phá. Mà Y Vân nói không chừng có thể nhất cử tiến vào võ sĩ đệ cửu trọng, cái này nha đầu thế nhưng là tiến võ hồn, nếu như dần dần trưởng thành mà nói, uy lực không cho phép khinh thường. Thần Thiên suy tư một cái, nguyên khí đan lần thứ nhất sử dụng mà nói, hiệu quả cực lớn, tích lũy mà nói hiệu quả càng ngày sẽ càng yếu, những cái này dược cũng đã đầy đủ bản thân đột phá, nhân tiện nói ân, vậy chúng ta hiện tại trở về tông môn. Ba người đều không có dị nghị, những ngày này ở chung ngược lại cũng hiểu rõ Thần Thiên làm người. Mặc dù có chút lãnh khốc cảm giác, nhưng làm người lại là rất sảng khoái. Đi, chúng ta trở về. Chương 6, Thiên Tông ngoại môn. Thiên Môn Tông, thuộc về tinh linh thành nhất lưu thực lực, tọa lạc ở Vân Hải Sơn mạch chỗ sâu, như là trong núi Tiên Thành. Thần Thiên một nhóm 4 người, rất mau trở lại đến ngoại môn chân núi phía dưới, trên đường cũng cuối cùng gặp không ít Thiên Tông đệ tử, bất quá không ít người nhìn thấy Thần Thiên lúc cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, cái này phế vật biến mất hơn một tháng dĩ nhiên trở về. Phế vật Thần Thiên tên ở ngoại môn so những cái kia thập đại đệ tử chỉ có hơn chứ không kém. Thần Thiên, người cái này phế vật còn tại. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy Thần Thiên trở về, có chút kinh dị, một tháng trước gia hỏa này đi tông môn chi lâm, bọn họ còn coi là gia hỏa này chết đây. Thần Thiên cười lạnh, làm sao? Các ngươi ước gì ta biến mất sao? Thủ Sơn đệ tử cả giận nói, hừ, biến mất tốt nhất, tông môn giữ lại ngươi cũng vậy nuôi phế vật. Thần Thiên lạnh lùng tiến lên một bước, ai cũng không thấy rõ là cái gì động tác, cái kia cường tráng Thủ Sơn đệ tử lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phế vật đều không bằng, ngươi lại tính Thiên Tông cái nào dễ hành đây. Thần Thiên nghênh ngang rời đi, Y Vân đám người bất đắc dĩ cười một tiếng, Thần Thiên gia hỏa này thật đúng là có thù tất báo. Bốn người đi tới tông môn hối đoái chi địa, Thần Thiên chiếm được bốn cái nguyên khí đan, còn lại, Thiết Hùng đổi một thanh chiến phủ, Y Vân đổi một chuôi chiến cung, Thanh Y đổi đem trường kiếm. Ta nghĩ đi thiên địa các học tập võ kỹ, có việc chúng ta sẽ liên hệ. Thần Thiên lôi lệ phong hành, nói xong liền cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Y Vân lẳng lặng nhìn xem hắn bóng lưng rơi vào trong trầm tư. Thiên địa các trước cửa, một lão giả tùy ý canh giữ ở trước cửa, ánh mắt đóng chặt, dường như là đang tu luyện. Tiền bối, Thần Thiên đối lão nhân hơi hơi cúc cung, tuy rằng đối phương chỉ là giữ cửa lão nhân, phi thường không đáng chú ý, nhưng cái này thiên địa các là Thiên Tông tương đối trọng yếu địa phương, trước mắt cái này lão nhân tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lão nhân lười nhác mở ra con mắt nhìn một cái Thần Thiên, hơi hơi nhìn chăm chú một cái gật đầu xem như đáp lại, võ sĩ đệ lục trọng, người chỉ có thể ở địa các đệ nhất tầng chọn lựa công pháp, nhiều nhất tuyển hai loại. Đa tạ tiền bối, thiên địa các chia làm thiên các cùng địa các, mỗi các ba tầng, hắn thân làm võ sĩ, chỉ có thể ở đệ nhất tầng chọn lựa vũ kỹ. Mặc dù là đệ nhất tầng, nhưng đều là số lượng đông đảo hoàng cấp công pháp, kiểu gì cũng sẽ tìm tới thích hợp bản thân, tông môn nội tình liền là như thế, không phải là đồng dạng gia tộc có thể so sánh. Công pháp, Thần Thiên phát hiện ở trên không cần, hắn muốn là võ kỹ chiến kỹ, thậm chí là linh kỹ, đương nhiên, cái này địa các bên trong là không thể nào sẽ có linh kỹ. Phong tuyết kiếm pháp hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, kiếm như gió tuyết, thiên đống địa hàn, dẫn tự nhiên tư thế, thích hợp kiếm võ hồn tu luyện. Kiếm đãng bát hoang, hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, kiếm uy bá đạo, nhất kiếm bát hoang, thích hợp kiếm võ hồn tu luyện. Cái này phong tuyết kiếm pháp tuy nói không sai, nhưng uy lực chỉ là bình thường, luyện được không bù mất. Mà kiếm đãng bát hoang lại là không sai võ kỹ, nhưng Thần Thiên cũng không có lo lắng, nhìn xem trước mắt hàng hàng bố trí võ kỹ, Thần Thiên mở ra linh đồng xem xét. Cứ như vậy cũng mới liền mau lẹ nhiều, thẩm tra một phen, mới phát hiện hoàng cấp võ học quả nhiên không thế nào thích hợp hắn. Ân, đó là, địa các nơi hẻo lánh chỗ, hai quyển bụi đất đập vào mặt thư tịch đưa tới Thần Thiên chú ý, hắn đi tới, lật ra thư tịch. Kiếm thập tam thức kiếm pháp tàn thiên, vốn là thiên cấp võ kỹ, lại bởi vì không trọn vẹn bị liệt là hoàng cấp, tu luyện kiếm thập tam thức yêu cầu cực cao, nhưng tu thành người một kiếm có thể phá thiên hoang. Võ hồn chiến giáp thân pháp võ kỹ tàn phiến, vốn là thiên cấp võ kỹ. Lại bởi vì không trọn vẹn chỉ có thể đi đến hoàng cấp thượng phẩm, tu luyện thân pháp có thể vững như bàn thạch, vững như kim cương, nhưng yêu cầu cực cao. Thần Thiên đại hỉ, hắn cần thiết liền là cái này hai quyển. Kiếm thập tam thức uy lực bá đạo, một kiếm có thể phá thiên hoang, tuy nói là tàn thiên, bất quá nếu là có thể tu luyện tới thứ 13 kiếm mà nói ngược lại cũng không sai, một kiếm ẩm huyết uy lực vô tận. Mà võ hồn chiến giáp thì là một cái không sai phòng thân kỹ năng, tu luyện đại thành, có thể vững như bàn thạch vững như kim cương. Đáng tiếc, cái này hai quyển đều là tàn thiên, không cách nào hoàn chỉnh tu luyện. Bất quá, trái lại nói, nếu không phải tàn thiên mà nói, liền sẽ không để ở chỗ này không người hỏi han. Thần Thiên trở lại thủ các lão nhân nơi đó đăng ký. Kiếm thập tam cùng võ hồn chiến giáp, lão nhân hai mắt run lên, sau đó nhìn chằm chằm Thần Thiên, tiểu gia hỏa, cái này kiếm thập tam kiếm kỹ, cũng không phải lần thứ nhất bị người chọn lựa, nhưng không ngoại lệ, không có người có thể tu luyện thành công, không những cần cực cao thiên phú. Còn cần phải có đối kiếm đạo ý chí, huống hồ, đây là tàn thiên, ngươi phải biết, kẻ khác võ kỹ đã xuất, nhưng ngươi còn muốn vì xuất kiếm xúc thế, không có tuyệt đối tốc độ, như vậy kết quả như thế nào, ngươi cũng rõ ràng a. Thần Thiên gật gật đầu, tiền bối, ta minh bạch. Biết rõ đối phương hảo ý nhắc nhở bản thân, nhưng Thần Thiên lại là động lòng, hơn nữa đối kiếm đạo ý chí, chỉ sợ hắn một chút cũng không yếu. Ngươi tất nhiên minh bạch, vậy liền thử xem a, nếu như không làm được kịp thời từ bỏ tốt. Cái này võ hồn chiến giáp, mặc dù nói cũng đúng tàn thiên, bất quá cố gắng mà nói ngược lại cũng có thể trở thành ngắn ngủi phòng ngự trợ lực. Lão nhân cũng không nói nhiều, bất quá vốn là một tháng liền muốn trả lại võ kỹ, lão nhân nhường hắn nửa năm trả lại trở về. Đa tạ tiền bối, Thần Thiên trong lòng cảm kích, biết rõ lão giả là cố ý nhường bản thân nhiều một chút thời gian lĩnh ngộ. Nhìn chăm chú Thần Thiên rời đi bóng lưng, lão nhân lẩm bẩm nói, thế mà lựa chọn tàn thiên võ kỹ, có ý tứ tiểu tử. Chương 7, kiếm thập tam thức. Thiên Tông ngoại môn Sơn Phong bị nội môn chủ phong bên ngoài 6 cái Sơn Phong vây quanh, cái này thông thiên Sơn Phong mây mù quanh quẩn, đồng thời cũng liên tiếp các đại Sơn Phong, mà Thiên Tông đệ tử ngoại trừ ở Tông Môn Chi Lâm lịch luyện bên ngoài, có còn có thể ở trong sơn phong động thiên phúc địa dốc lòng tu luyện, tám cái sơn phong địa vực bao la, muốn tìm tới một cái an tĩnh sơn động tu luyện cũng không khó. Lúc này, một chỗ bí ẩn sơn động bên trong, một người không ngừng lặp lại lấy đồng dạng một cái động tác, kia chính là xuất kiếm. Phanh phanh phanh phanh, một đạo lại một đạo bạo liệt thanh âm quanh quẩn, trong vách núi treo leo hòn đá nổ tung, một đạo lại một đạo dài nhỏ lỗ hổng khảm vào vách đá bên trong, đó là vết kiếm dấu vết. Thần thiên ăn vào nguyên khí đan sau, ở chỗ này cũng đã khổ tu 5 ngày, sơn động trên vách đá sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, mà mặt vách càng là sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, ngổn ngang lộn xộn không có kết cấu gì có thể nói. Thần thiên giờ phút này khổ tu 5 ngày, miễn cưỡng phát huy ra kiếm thập tam thức đệ nhất thức. Kiếm thập tam thức, xuất kiếm giống như kinh lôi, sơn hà động đáng, có thể thần thiên lực lượng lại chỉ có thể phát huy ra một kiếm toái thạch năng lực, cách dung chuyển sơn hà, còn kém xa lắm. Bất quá ngắn ngủi 5 ngày, thần thiên cũng đã tu luyện ra kiếm đệ nhất thức, cái này nếu là bị cái kia thủ các lão nhân biết rõ mà nói, sợ là sẽ phải kinh ngạc không nói ra được lời. Võ hồn chiến giáp, thần thiên nói nhỏ một tiếng. Một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt quanh quẩn tại hắn mặt ngoài thân thể, tạo thành một tầng tức giận chướng phòng ngự. Tiếp xuống mấy ngày, thần thiên ban ngày nghiên cứu kiếm thập tam cùng bạt kiếm thuật, ban đêm dù là đi ngủ đều là mở ra võ hồn chiến giáp. Dần dần, võ hồn chiến giáp tầng kia quang mang ở trong rèn luyện dần dần rõ ràng, hơn nữa quang mang độ dày cũng càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian lặng yên mà đi, một ngày này, vách đá phía trên, đột nhiên một đạo kinh tuyệt vang. Kinh tuyệt kiếm, âm vang một tiếng. Vách đá một nửa bị chạm, toái thạch rơi vào cái kia thăm thẳm vân hải bên trong. Kiếm tam thức, chỉ thấy ba kiếm phá toái hư không, không gian phảng phất ở thời khắc này đứng im, mũi kiếm chỉ nham thạch lại không hề có động tĩnh gì, nhưng ở mấy giây qua đi, ầm ầm một tiếng, nham thạch bị chỉnh tề mở ra thành tam đoạn, vết cắt vuông vức, có thể thấy được một kiếm chi uy. Quang hoa ẩn ẩn đối thân, thần thiên tu vi cũng ở thời khắc này đạt đến võ sĩ cảnh giới đệ thất trọng. Thần thiên mười phần hài lòng một tháng này đến tu luyện. Chẳng những lĩnh ngộ đệ tam thức, còn đem kinh tuyệt kiếm tu luyện đến một loại khác đáng sợ cấp độ, uy lực đủ để phá núi. Về phần bạt kiếm thuật, xuất thủ giống như tử thần, không gặp rút kiếm, người đã chết. Đương nhiên to lớn nhất thu hoạch hay là võ hồn chiến giáp, cái kia bạch quang càng ngày càng tươi tốt, phòng ngự càng ngày càng mạnh, bất quá không có cơ hội thí nghiệm cái này phòng ngự kỹ năng mạnh bao nhiêu. Nên rời đi nơi này, một tháng, về tông môn một lần, liền nên về thần gia. Năm sau, thần thiên liền 15 tuổi, 10 tuổi năm đó. Phong tuyết khắp thuộc thành, thần thiên 10 tuổi võ sĩ ngũ trọng nhất minh kinh nhân, 5 năm trôi qua, võ hồn không mở, linh hải không tụ, thiên sinh phế thể vì gia tộc trơ trẽn, nhận hết khi nhục lạnh lùng chế giễu. Mà bây giờ, 15 tuổi, hắn xuyên Việt mà đến, sống lại, linh võ song tu, linh cấp võ kỹ đều có thể vô sự tự thông, thể phải đem đã từng mất đi tất cả, đoạt trở về, nhường những cái kia xem thường người khác trả giá đắt. À, người cái này phế vật dĩ nhiên không chết, thần thiên vừa mới xuất quan. Trước mặt liền đụng phải một cái mắt tam giác ngoại môn đệ tử. Thần thiên nhớ kỹ cái này mắt tam giác, gia hỏa này là thần võ sư đệ, nghĩ đến đem bản thân đả thương thần võ cùng thần phi hai huynh đệ, thần thiên ánh mắt bên trong bắn ra lẫm nhiên sát ý. Thần võ cùng thần phi đây, thần thiên mặt âm trầm, một cỗ túc sát chi khí lan tràn đi ra, ngược lại là đem cái kia mắt tam giác nam tử trấn trụ. Mẹ, lão tử vậy mà sẽ sợ hãi cái này tiểu tạp toái ánh mắt. Mắt tam giác nam tử cười lạnh một tiếng, phế vật. Người thần gia niên hội liền muốn bắt đầu, thần võ cùng thần phi sư huynh cũng đã trở về, nếu là bọn họ ở mà nói, người tiểu tử chết chắc. Thần gia niên hội sao? Tốt, thần thiên không có để ý tới gia hỏa này, mà là thẳng đến tông môn chỗ ghi danh. Tông môn đệ tử rời đi về nhà đều là cần đăng ký, nội môn đệ tử nếu là trở lại, tông môn sẽ an bài thiên lý tuyết loại này cực phẩm khoái mã, mà ngoại môn đệ tử liền không có dạng này đãi ngộ, chỉ có thể lấy phổ thông ngựa thay đi bộ, vừa đi vừa về cần một tháng thời gian. Nhận lấy khoái mã sau đó, thần thiên nhìn thoáng qua cái này thiên tông, cái kia mây sâu vô tích sơn phong chỗ sâu, còn có nội môn tồn tại, nơi đó mới là thiên tông chân chính hạch tâm. Ta rất nhanh liền sẽ trở về, thần thiên dục ngựa mà đi, giữa sườn núi dưới chính là đoạn thiên nhai, nơi này cũng là thiên tông tương đối tên địa phương, đoạn thiên nhai lên sinh tử đài bên trên định sinh tử. Còn chưa xuống núi, thần thiên liền gặp người quen, rõ ràng là Y Vân cùng Thiết Hùng. Bất quá giờ phút này Y Vân cùng Thiết Hùng sắc mặt không tốt lắm, Y Vân bên cạnh còn đứng một cái líu lo không ngừng thanh niên nam tử, tựa hồ cùng Y Vân dây dưa cái gì. Y Vân, thế nào? Thần thiên xuống ngựa đi ra phía trước, nhưng liền là một tiếng này, nhường cái kia thanh niên nam tử quát, phế vật, không thấy được ta và Y Vân đang nói chuyện a, ngươi còn dám xen vào, cút ngay. Thần thiên, Y Vân đem cái kia thanh niên nam tử không nhìn, mừng rỡ nhìn xem thần thiên, nhoẻn miệng cười ngây thơ ngọt ngào. Thần Thiên lạnh lùng ánh mắt quét qua cái kia thanh niên nam tử, lôi kéo Y Vân chuẩn bị rời đi, Thiết Hùng cũng cùng sắc mặt âm trầm ở sau lưng. Phế vật, con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Thần Thiên kéo Y Vân tay, cái kia thanh niên nam tử sắc mặt đại biến, xuất thủ liền hướng Thần Thiên chộp tới. Cút ngay, Thần Thiên vung tay lên, bá đạo kình khí đem cái này võ sĩ đệ cửu trọng thanh niên chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, mặc dù là không kịp đề phòng, nhưng hắn vẫn là hoảng sợ vô cùng ánh mắt nhìn qua Thần Thiên. Phế vật đều không bằng, Thần Thiên bước chân cũng chưa từng dừng lại một cái. Chương 8, sinh tử đài bên trên, Thiết Hùng, tình huống như thế nào, cái kia ra hỏa là ai? Nghe được Thần Thiên mà nói, Y Vân đại mi nhíu chặt, mà Thiết Hùng thì cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cái kia ra hỏa nói hắn ở tông môn Chi Lâm nhìn thấy chúng ta cùng Dư Trương Kỳ cùng một chỗ, nói chúng ta cùng hắn chết có quan hệ, mỗi ngày tìm đến Y Vân phiền phức, uy hiếp Y Vân hiến thân cùng hắn. Thần Thiên sững sờ, gặp được người như vậy cặn bã, khó trách hai người sắc mặt không tốt lắm. Phế vật, chạy đâu? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía nơi đây, nhìn thấy phế vật Thần Thiên cùng cái kia thanh y nam tử giằng co, tức khắc nghị luận ầm ĩ. Hàn Phong, người đừng khinh người quá đáng. Thiết Hùng nổi giận, chiến phủ nơi tay, sau lưng phù hiện một cỗ hắc hùng thân ảnh, thú vũ hồn lập tức ba động. Hàn Phong không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Thần Thiên, phế vật, người có dám đánh với ta một trận? Ta cho tới bây giờ không làm vô vị chiến đấu, người nếu muốn chiến, vậy liền một trận sinh tử. Đối mặt hùng hổ dọa người Hàn Phong, Thần Thiên đã nổi lên sát tâm, người này cặn bã biết rõ bọn họ bí mật, mặc dù Thần Thiên bản thân không sợ, nhưng là lưu lại hắn sớm muộn cũng sẽ liên lụy Y Vân đám người. Bất quá ở tông môn là cấm đồng môn tương tàn, muốn giết người chỉ có một loại biện pháp, kia chính là lên sinh tử đài. Một trận sinh tử, toàn trường xôn xao, sinh tử chiến cũng không phải hiếm lạ sự tình, thế nhưng là bây giờ cái này sinh tử chiến dĩ nhiên từ phế vật Thần Thiên trong miệng nói ra, cái này như thế nào bằng không thì bọn họ kinh ngạc. Hàn Phong nửa điểm không do dự, bản thân cửu trọng võ sĩ làm sao có thể sẽ thua bởi cái này phế vật. Ngươi cái này phế vật muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, lên sinh tử đài. Thần Thiên, Y Vân cùng Thiết Hùng lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên mỉm cười, yên tâm, chung quanh đệ tử nhìn thấy lại là phế vật Thần Thiên cùng Hàn Phong một trận chiến, tức khắc hứng thú, phải biết Hàn Phong thế nhưng là ngoại môn đệ bát, trước đó không lâu lại đột phá võ sĩ đệ cửu trọng, nói không chừng có thể đứng vào top 5. Rất nhanh, sinh tử đài chung quanh tụ đầy hơn vạn đệ tử. Thế mà thực sự là phế vật Thần Thiên, hắn thế mà khiêu chiến Hàn Phong sư huynh, hay là sinh tử đài một trận chiến, cái này phế vật chẳng lẽ điên rồi hay sao? Đúng vậy a, Hàn Phong sư huynh gần nhất thế nhưng là đột phá võ sĩ đệ cửu trọng, chờ hắn bước qua cái này khảm, rất nhanh liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Ha ha, cái này phế vật Thần Thiên thật đúng là tự tìm cái chết, biến mất 2 tháng, thế mà khiêu chiến ngoại môn đệ bát Hàn Phong. Muốn nổi danh mà nói, thế nhưng là muốn trả giá đắt. Sinh tử đài bên trên định sinh tử, phế vật, người muốn là chết rồi, cũng đừng oán trời trách đất. Hàn Phong hưởng thụ lấy chung quanh sùng bái ánh mắt, giờ phút này cũng giả bộ, phảng phất ăn chắc Thần Thiên. Có đúng không, người muốn là bại, đến lúc đó đừng cầu ta liền được. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, người tự tìm cái chết. Trường Hồng Quán Nhật, đã là sinh tử đài, vậy liền không có cái gì khách khí có thể nói. Hàn Phong trong tay thêm ra một thanh hắc ám trường thương, bá tuyệt thương pháp, mang theo điên cuồng thương pháp võ kỹ mà đến, thương chi ý chí bạo dạp, giống như nộ long đánh tới. Nhất kiếm tuyệt trần, tinh tuyệt kiếm kiếm pháp nhất kiếm tuyệt trần, thương thế cùng kiếm khí va chạm, tức khắc quang hoa văng khắp nơi, toàn bộ sinh tử đài bên trên bụi đất tung bay, mà phía dưới thiên tông đệ tử ngơ ngác nhìn xem sinh tử đài bên trên Thần Thiên thân ảnh, há lớn miệng có thể buông xuống trứng vịt. Sát, phế vật Thần Thiên lúc nào như thế mạnh? Cái kia ra hỏa dĩ nhiên dẫn động kinh tuyệt kiếm đệ nhất thức nhất kiếm tuyệt trần, hắn không phải phế vật sao? Cái này phế vật không phải không cách nào tu luyện kỹ năng sao? Làm sao có thể sử dụng kinh tuyệt kiếm, chẳng lẽ hắn là kiếm võ hồn người sử dụng? Nguyên một đám chấn kinh gương mặt, một đạo lại một đạo rung động kinh hô núi liền không dứt truyền vào cái này sinh tử đài bên trên. Không nghĩ đến, người cái này phế vật có chút bản sự, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Hàn Phong sau lưng một cỗ lực lượng phun trào. Một thanh trường thương huyễn ảnh thoáng hiện, giận chỉ Thương Thiên, thương võ hồn. Hàn Phong dùng võ hồn, nhìn bộ dáng là tức giận, muốn giết chết Thần Thiên. Phế vật Thần Thiên cái này chết chắc, dù sao, Thần Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực nhiều nhất tại võ sĩ đệ thất trọng, có thể Hàn Phong đã là võ sĩ đệ cửu trọng, nhị trọng chênh lệch giống như cái hào rộng, hơn nữa giờ phút này Hàn Phong còn vận dụng võ hồn. Thần Thiên, Y Vân lòng bàn tay đều khẩn trương đến ra mồ hôi lạnh, mà Thiết Hùng thì cau mày thật sâu lo lắng. Dù sao Hàn Phong cường đại bầy ở nơi đó. Chết đi, phế vật, Bá tuyệt thương pháp, mở ra võ hồn sau đó thương pháp càng thêm bá đạo, hơn nữa xuất thủ tốc độ so vừa mới nhanh hơn không chỉ gấp một lần. Bang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên dĩ nhiên không nhúc nhích, cánh tay như thép, trực tiếp đánh ra Hàn Phong thương thế. Chuyện gì xảy ra, không chỉ có là người xem mắt trợn tròn, ngay cả Hàn Phong đều là sững sờ, vừa mới mũi thương truyền đến cảm giác tựa như đâm trúng tường sắt một dạng. Hắn cũng không biết, Thần Thiên lặng lẽ khởi động võ hồn chiến giáp, dùng hắn thương súng tới thử nghiệm chiến giáp lực phòng ngự. Nhìn thấy Hàn Phong một mặt mờ mịt, Thần Thiên nhếch miệng lên, ngoại môn đệ bát, võ sĩ đệ cửu trọng, Hàn Phong sư huynh, tựa hồ cũng bất quá như thế. Thoại âm rơi xuống, sinh tử đài tiếp theo phiến xôn xao, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết trong tai nghe được cái kia phế vật Thần Thiên sao. Chương 9, một kiếm định sinh tử, Thần Thiên, Thần Thiên, sinh tử đài dưới truyền đến nghị luận Thần Thiên tiếng kinh hô, trên đài Hàn Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn coi là 10 phần chắc chín chiến đấu bây giờ dĩ nhiên xuất hiện không có dự liệu được tình huống. Không thể không thừa nhận, người cái này phế vật ẩn tàng rất sâu, nhưng đáng tiếc, người gặp ta, cuối cùng một kích, tất sát ngươi. Bá tuyệt thương pháp, cực địa quán nhật, Hàn Phong lại đem áp đáy hòm kỹ năng đều xuất ra, Thần Thiên hắn có thể ngăn cản sao? Chúng đệ tử nhìn thấy Hàn Phong dĩ nhiên sử dụng bá tuyệt thương pháp mạnh nhất cực địa quán nhật, hơn nữa uy lực hoàn toàn phát huy đến hoàng cấp thượng phẩm chi uy, cường hãn như vậy công kích, coi như Thần Thiên là làm bằng sắt, cũng phải lưu lại một cái lỗ máu. Thần Thiên cẩn thận, Y Vân thanh âm truyền ra, chỉ thấy Thần Thiên mỉm cười, thôi động nguyên khí một cỗ trắng bạc ánh sáng bao phủ toàn thân. Võ hồn chiến giáp, mở, ầm ầm, thật mạnh uy lực, Thần Thiên lần này sợ là chết chắc a. Mọi người nhìn xem khói đặc cuồn cuộn sinh tử đài bên trên, nguyên một đám lộ ra chờ mong ánh mắt, bọn họ muốn nhìn xem Thần Thiên hạ tràng đến tột cùng sẽ thế nào. Khói đặc biến mất, đã thấy Thần Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng ở trên sinh tử đài, toàn thân ngân mang đại thịnh. Đó là phòng ngự võ kỹ, trời ạ, phế vật Thần Thiên thế mà còn có phòng ngự võ kỹ. Phòng ngự võ kỹ cũng không phải người người đều có, cũng không phải người người đều có thể tu luyện, phòng ngự võ kỹ đây chính là cần hàng thật giá thật thiên phú mới được. Mà cái này lại xuất hiện ở phế vật Thần Thiên trên người, tất cả mọi người tự ti mặc cảm cúi đầu xuống, người như vậy xem như phế vật mà nói. Như vậy bọn họ lại tính cái gì đâu, phế vật đều không bằng sao, sợ là không có người sẽ thừa nhận, làm sao có thể, người thế mà còn không chết. Hàn Phong cái kia cao ngạo nhuệ khí giờ phút này bị Thần Thiên vô tình nghiền ép, bản thân sử dụng mạnh nhất một kích, bị gia hỏa này tiếp xuống tới. Thần Thiên không nói lời nào, lại là rút kiếm mà đến. Hàn Phong hoảng hồn, ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên cười lạnh, bước vào sinh tử đài một khắc kia trở đi, mạng ngươi liền chú định không thuộc về ngươi. Kiếm thập tam thức, đệ nhất thức, bang, mọi người bên tai quanh quẩn chói tai kiếm minh, hình ảnh nhất chuyển, sinh tử đài bên trên Thần Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Hàn Phong sau lưng, hai người lưng nói mà trông, toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết, cái kia trong nháy mắt phát sinh cái gì, dĩ nhiên không có người nhìn thấy. Thật lâu, tí tách một tiếng, sau đó Hàn Phong máu tươi vẩy ra, thân thể chậm rãi đến cùng, chết không nhắm mắt. Giết ngươi, một kiếm đủ để, Thần Thiên hơi hơi nói nhỏ, theo lấy Hàn Phong ầm vang ngã xuống đất, toàn trường sửng sốt yên lặng trọn vẹn 10 giây, đợi đến Thần Thiên từ sinh tử đài đi xuống lúc, mọi người mới từ Hàn Phong tử vong sự thật bên trong lấy lại tinh thần. Võ sĩ đệ cửu trọng, ngoại môn đệ tử xếp thứ 8, Hàn Phong, bại. Hàn Phong chết, khó nói lên lời rung động thốt ra, chết rồi. Hàn Phong bị phế vật Thần Thiên đánh bại, còn giết hắn. Làm Thần Thiên thân ảnh đi xuống đài lúc, hơn vạn đệ tử nhìn về phía hắn nhãn thần hoàn toàn không giống, hắn thực sự là cái kia phế vật sao? Hai tháng không gặp, dĩ nhiên cường đại đến bước này. Hai người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có lọ sao? Thần Thiên về tới Y Vân cùng Thiết Hùng bên người, không khỏi cười khổ một hồi. Ngươi, gia hỏa này thật là một cái đại biến thái. Y Vân không nhịn được nhoẻn miệng cười, cho người có loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Thiết Hùng nhìn về phía hắn nhãn thần càng là tràn đầy sùng bái, tốt lắm, ta liền tin tưởng ngươi tiểu tử có thể làm được. Kỳ thật, trước đó hắn còn vì Thần Thiên nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ba người rời đi sinh tử đài, một đường hướng chân núi mà đi. Thần Thiên, không nghĩ đến mới vừa vặn gặp mặt, ngươi liền lại muốn đi. Chân núi, Thần Thiên nắm khoái mã chuẩn bị rời đi, Y Vân cô nàng kia có chút oán trách. Ha ha ha, cũng không phải sinh đừng cùng chết cách. Ta chỉ là về một chuyến nhà, rất nhanh liền sẽ trở về. Chính là, chúng ta ở chỗ này chờ Thần Thiên sư đệ trở về là được. Thiết Hùng hiện tại thế nhưng là đối Thần Thiên lau mắt mà nhìn, võ sĩ thất trọng giết chết võ sĩ cửu trọng, đơn giản giống như truyền kỳ chói mắt. Vậy ngươi lúc nào trở về đây? Y Vân nhẹ giọng hỏi, nhanh thì 1-2 tháng, ít thì 2-3 tháng A. Lần này trở về, thần thiên cũng không biết lúc nào trở về, bất quá hẳn là chậm trễ không có bao nhiêu thời gian. Đi đường cẩn thận, Y Vân không ở số nhiều hỏi, thần thiên chở mình lên ngựa, nghênh ngang rời đi, nhìn chăm chú hắn rời đi bóng lưng, Y Vân trong đôi mắt đẹp dĩ nhiên lộ ra từng tia không bỏ. Y Vân muội tử, người có phải hay không ưa thích thần thiên sư đệ, nhìn ngươi bộ dáng hận không thể cùng hắn cùng nhau về đi đây. Thiết Hùng quay đầu ngay thẳng nói ra, đại cẩu Hùng, người muốn ăn đòn. Y Vân tại hắn trên đầu vừa gõ, trong lòng lại là hươu con sông loạn, vội vàng quay đầu trở về sơn môn, nhưng nội tâm lại bởi vì Thiết Hùng câu nói kia mà nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thiết Hùng chất phác gãi đầu, ta lại không nói sai cái gì, làm gì đánh ta, ai, Y Vân muội tử, ngươi chờ một chút ta a. Thiên Tông nội môn sơn mạch, Dư sư huynh, ngài trở về. Nội môn bên trong, Dư Trương Hạo từ tông môn phía sau núi chỗ sâu trở về, thực lực phóng đại, dĩ nhiên cũng đã đến võ đồ đệ bát trọng, bậc này thiên phú, chỉ sợ tương lai ở trong Thiên Tông chí ít cũng là một cái trưởng lão, đối với dạng này một cái tiền đồ vô lượng tuổi trẻ đệ tử tới nói, tự nhiên có không ít đệ tử sẽ chủ động nịnh bợ. Dư Trương Hạo đối với lần này tu luyện rất là hài lòng, chẳng những cùng Liễu Nham sớm chiều ở chung được một thời gian, còn thành công đột phá võ đồ đệ bát trọng, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đệ đệ ta gần nhất như thế nào? Dư Trương Hạo không thấy được đệ đệ mình, thế là dò hỏi. Chung quanh đệ tử lại tức khắc sắc mặt khó nhìn lên, không còn gì để nói. Dư Trương Hạo lông mày siết chặt, mau nói, chuyện gì xảy ra? Dư sư huynh, hơn một tháng trước, chúng ta ở tông môn Chi Lâm ngoại vi phát hiện Dư Trương kỳ sư đệ thi thể, mặc dù có cùng mãnh thú chiến đấu dấu vết, nhưng vết thương chí mạng lại là bởi vì kiếm thương, bây giờ cũng đã đưa về ngài gia tộc. Oanh, vừa mới ngồi đi lên chiếc ghế chốc lát hồi phi yên diệt, Dư Trương Hạo giận dữ, là ai giết đệ đệ ta? Đám người lắc lắc đầu, chuyện xảy ra đột nhiên, không có tìm tới hung thủ. Dư Trương Hạo thình thịch kịch giận, cha cho ta, đem hung thủ tìm ra đến, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Thiên Tông dưới núi, một người, một ngựa hướng về tây bắc phương hướng tuyệt trần mà đi, mặc dù thần thiên đối cái thế giới này cũng không có cái gì cảm giác, nhưng lần thứ nhất đạp vào về nhà đường, tâm tình lại có chút vội vàng, dù là hắn không phải chân chính thần thiên, vào lúc đó đối với thần gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn có lòng trung thành. Ký ức bên trong, thần thiên có mọi loại yêu thương hắn phụ thân, nhưng lại không có mẫu thân tình huống. Nhìn tây bắc phương hướng vô cương đại địa, thần thiên trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng. Hội vãn điều cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang. Giá, móng ngựa giống như lôi bôn, đạp vào trở về nhà đường. Chương 10, thần gia, thuộc nam thành phía dưới, tinh thần trấn, thần gia. Niên hội gần, thần gia từ trên xuống dưới bận rộn không thôi, tuổi trẻ đệ tử đối sắp đến niên hội tràn đầy chờ mong cùng hướng tới, mà gia tộc bên trong lại dũng động từng đợt mạch nước ngầm. Thần lão nhị cả ngày không ra, đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là thiên đại tin tức tốt, bây giờ ngoại trừ nhị trưởng lão không có mở miệng, liền đại trưởng lão đều đứng ở chúng ta bên này. Thần lão Lục hưng phấn vô cùng hướng về phía đại ca nói ra. Thần lão nhị trở thành tộc trưởng đến nay, không có bất luận cái gì thành tích, bây giờ dưới gối không con, lại khó làm gia tộc chi vị, lần này niên hội, chúng ta liền nhường thần lão nhị triệt để xuống đài. Thần lão tam cũng phụ họa nói, ta cũng chính vì gia tộc suy nghĩ, lão nhị xác thực không phải làm tộc trưởng liệu. Nói xong, thần lão đại trong mắt lóe qua một tia âm u, thẳng đến bây giờ hắn đều không minh bạch, hắn không thể so với lão nhị kém, nhưng từ phụ thân vì cái gì sẽ đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn cái kia nhu nhược nhị đệ, đây là hắn cái này 20 năm qua trong lòng một mực gây khó dễ khúc mắc. Lúc này, thần gia một cái khác đại viện, tộc trưởng, niên hội gần, ngài nếu là lại không để ý tới chuyện gia tộc, chỉ sợ khó chắn ung dung miệng, lão đại, lão tam, lão lục đều nhìn chằm chằm ngài đây. Một cái nam tử trung niên thủ hộ ở thần gia tộc trưởng ngoài cửa, miệng khổ bà tâm thuyết phục. Lão tứ, người đi đi, đến tộc hội lúc, ta tự sẽ xuất hiện. Trong phòng, khuôn mặt cương nghị nam tử đạm mạc nói ra, trong mắt thỉnh thoảng rỉ ra hoảng sợ lãnh mang. Ai, nhị ca, người đây là tội gì? Bị xưng là lão tứ nam tử thở dài một tiếng. Thiên nhi, làm phụ thân đời này đều không thể hảo hảo chiếu cố qua ngươi, chính bởi vì ta phóng túng, mới có thể nhường bọn họ như thế cản rỡ. Ngươi yên tâm, đến ngày kia, ta nhất định phải nhường những người kia cho ngươi chôn cùng, tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Nói xong nam tử trong mắt lóe qua không thể ma diệt sát ý. Niên hội gần, từng cái thành trấn đều biến náo nhiệt phi thường, rất nhiều tông môn đệ tử nhao nhao trở lại gia tộc, cùng người nhà đoàn tụ. Tinh thần trấn mặc dù là trấn cấp thành thị, nhưng ở trong tinh linh thành, lại là to lớn nhất một cái trấn. Tinh thần đệ nhất gia, chính là tinh thần trấn to lớn nhất quán rượu, lúc này trấn trung niên khinh bối phận, đang ở trong quán rượu tụ hội. Nghe nói thần gia thần nguyệt tại Lạc Hà Môn thức tỉnh võ hồn sau đó, tu vi thế như trẻ tre, cũng đã tấn cấp võ đồ, thần ngôn huynh, nhưng có việc này. Một tuấn tú nam tử nhẹ lay động trong tay quạt xếp, hướng về phía thần gia một gia tộc đệ tử hỏi. Ha ha, thần ngôn cười nhạt một tiếng, thần sắc lại là cực kỳ đắc ý, đây là tự nhiên, ta đại tỷ thần Nguyệt tấn thăng võ đồ sau đó thực lực tăng nhiều, nếu là thuộc nam thành tổ chức liên minh tộc tái mà nói, ta nghĩ chúng ta thần gia tất nhiên rực rỡ hào quang. Ha ha, bất quá là vừa mới bước vào võ đồ nhất trọng mà thôi, ta văn gia văn nhân phong từ luyện ngục môn trở về, bây giờ đã là võ đồ đệ nhị trọng, sợ là thần Nguyệt cũng đánh không lại. Ngồi ở thần ngôn đối diện văn gia đệ tử cười nhạo nói. Tinh thần trấn bên trong tứ đại gia tộc, văn gia cùng thuộc nam thành vương tộc có quan hệ, cường đại nhất, thứ nhì là thu gia, cổ gia, thần gia trăm năm trước mới xuất hiện ở tinh thần trấn, thực lực yếu nhất. Tiến vào võ đồ cảnh thời gian cũng không đại biểu mạnh yếu, ta cổ gia cổ phong sớm đã là võ đồ tam trọng, sợ là ngoại trừ thuộc nam công chúa bên ngoài, không người có thể chống lại. Cổ gia người, tự nhiên cũng không yếu thế. Mọi người vừa nghe, sắc mặt biến hóa, cổ phong dĩ nhiên đã đến võ đồ cảnh tam trọng. Bậc này thiên phú quả nhiên bất phàm. Văn nhân viêm, ngươi mời chúng ta tới liền là đàm luận kẻ khác có bao nhiêu lợi hại sao? Nếu như là nói như vậy, cũng quá nhàm chán. Ha ha, đến nơi này tự nhiên là vì nói cho các ngươi một cái trọng yếu tin tức. Lần này gia tộc niên hội qua đi, thành chủ muốn mở một lần luận võ thịnh hội, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng có thể tham gia, người chiến thắng ban thưởng là Nguyên Dương Linh Quả. Cái gì, Nguyên Dương Linh Quả, đây chính là vượt qua võ đồ, trở thành võ sư thánh quả. Thành chủ xuất thủ quả nhiên là đại thủ bút. Đám người nghe vậy, một tiếng sợ hãi thán phục, thần sắc tràn đầy hâm mộ. Văn nhân viêm cười lạnh nói, thần ngôn, nghe nói các ngươi nhà thần thiên cái kia phế vật thiếu gia đã chết, nhưng có việc này. Cái này phế vật sống sót cũng vô dụng, chết mới tốt, nếu là không chết, lần này gia tộc đại tái bên trên, ta muốn hắn đẹp mắt. Thần ngôn đắc chí nói ra, mặc dù là phế vật, có thể tiểu tử này là tộc trưởng con trai, hết sức làm cho người ta chán ghét. Ngươi muốn để người nào đẹp mắt a? Liền ở lúc này, một đạo đột ngột thanh âm từ quán rượu phía dưới truyền đến, đám người nghe tiếng thăm dò nhìn lại, đã thấy một cái quen thuộc nhưng lại lạ lẫm thiếu niên cưỡi ở trên lưng ngựa, xuyên hay là Thiên Tông môn phục, chính là từ Thiên Tông một đường long đong vất vả trở về nhà thần thiên. Vừa mới đi đến tinh thần đệ nhất gia liền nghe được có người nhắc tới bản thân, lấy thần thiên thính giác, tự nhiên là nghe thanh thanh sở sở. Đây không phải thần thiên sao? Đám người kinh hãi nhìn qua người này. Cái kia thần ngôn càng là mắt trợn tròn, thốt ra, người cái này phế vật không phải chết ở Thiên Tông sao? Làm sao còn sống, làm sao, người hy vọng ta chết sao? Thần thiên mặt âm trầm, hai đầu lông mày ẩn ẩn một cỗ sát khí. Cái này thần ngôn là thần gia một cái trưởng lão con trai, thực lực võ sĩ cảnh lục trọng, thực lực coi như không tệ, bất quá còn chưa đáng kể. Hừ, thần ngôn hừ lạnh một tiếng, hai tháng trước thần võ mang đến thần thiên chết ở tông môn tin tức. Thế nhưng là nhường những cái này gia tộc đệ tử âm thầm mừng rỡ một hồi lâu, nhưng không có nghĩ tới cái này phế vật dĩ nhiên không chết, còn trở về. Người tất nhiên còn sống, còn không mau lăn về gia tộc, để tránh ở trong này mất mặt xấu hổ. Ta làm việc chẳng lẽ còn muốn ngươi đến dậy, cút xuống cho ta, thần thiên đột nhiên vừa quát, bản thân nói thế nào cũng là tộc trưởng con trai, thần gia thiếu chủ, lần này trở về liền là muốn nói cho tất cả mọi người, không phải ai cũng có thể ở chính mình trên đầu dương oai. Thần ngôn bị thần thiên ngay đầu vừa quát, cũng trợn tròn mắt, nhu nhược thần thiên lúc nào biến như thế ngông cuồng bá đạo. Thần ngôn cũng không cam chịu yếu thế, để cho ta lăn xuống tới. Liền bằng ngươi cái này phế vật, ngươi không xuống có đúng không? Thần thiên dưới chân đạp một cái, dĩ nhiên bay thẳng nhảy lên lầu ba. Cho ta lăn xuống, đông đảo đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, thần thiên dĩ nhiên đem thần ngôn ném đi ra ngoài. Thần thiên, ngươi cũng dám như thế đối ta. Thần ngôn rơi xuống đất ngã rất nặng, chỉ thần thiên nhất thời nghẹn lời. Ta là gia tộc thiếu chủ, ngươi tính thứ gì, cũng dám đối ta chỉ điểm điểm. Nếu có lần sau, ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Cái này thần thiên hảo hảo bá đạo. Ha ha ha, thật đúng là nhìn một trận trò hay a, tốt một cái chó cắn chó, thần gia thiếu chủ liền là không giống bình thường đây. Văn nhân viêm cuồng thiếu, văn gia đối thần gia từ trước đến nay bất mãn, bây giờ nhìn thấy thần gia đệ tử hỗ khắp, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Chó mắng ai đây, thần thiên quay đầu trợn lên giận dữ nhìn, đương nhiên mắng ngươi, ha ha ha ha, tốt một cái chó đang mắng ta, văn nhân cẩu, một năm không gặp, ngươi làm sao liền mình là người là chó đều không phân rõ. Văn nhân viêm ý thức được cái này hỗn đản đang trêu đùa bản thân, lúc này giận dữ, thật vất vả nhặt về mạng chó, còn dám cản rỡ. Tất nhiên như thế, ta hiện tại tiến ngươi một đoạn đường. Liền bằng ngươi một cái lục trọng võ sĩ, văn nhân viêm mới vừa muốn động thủ, thần thiên lại nhanh hắn một bước. Ba một tiếng, quán rượu truyền đến một tiếng thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang. Tức khắc, Trong tử lâu người hít sâu một hơi, muốn đánh ta, Thần Thiên nói lại một cái tát đánh qua, trở tay rút về lại một cái tát, ba ba ba quạt liên tiếp 5-6 lần, Văn Nhân Viêm hoàn toàn thay đổi. Đem Văn Nhân Viêm ném tới trên đường cái, Thần Thiên đối xử lạnh nhạt lại nhìn về phía cái khác gia tộc đệ tử, còn có hay không muốn khi dễ bản thiếu gia, cùng đi, hôm nay thiếu gia ta liền cùng nhau đóng gói giải quyết. Điên cuồng, cái gì gọi là điên cuồng, giờ phút này bọn họ tính là ở Thần Thiên trên người thấy được, cái này nguyên bản nhu nhược phế vật thiếu gia, bây giờ lại giống như là đổi một người dường như, vô luận ngôn hành cử chỉ, đều biến như thế cuồng vọng bá đạo. Hừ, bọn chuột nhắt, không thú vị, thấy chung quanh người không nói, Thần Thiên nhảy xuống quán rượu, rơi vào trên lưng ngựa. Thần Thiên nhìn xem trên mặt đất Văn Nhân Viêm cùng Thần Ngôn, nhớ kỹ, ta là Thần Thiên, Thần gia thiếu chủ, nếu còn có lần sau, ta đòi mạng ngươi. Văn Nhân Viêm, ngươi nếu không phục, tùy thời tới tìm ta. Giá, Thần Thiên nghênh ngang mà đi, lưu lại một đám gia tộc đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cái kia Thần Ngôn cùng Văn Nhân Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, bị một cái phế vật nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngược lại là thu ra cái kia nho nhã nam tử nhìn chằm chằm Thần Thiên rời đi bóng lưng mỉm cười, ha ha, Thần gia Thần Thiên, có ý tứ, lần này Thần gia sợ là thật muốn thời tiết thay đổi. Chương 11, vô ngôn chi nộ, tông môn khoái mã bước vào Thần gia đại môn, lập tức hấp dẫn vô số người ghé mắt, làm bọn họ nhìn đến người lúc, nguyên một đám giống như gặp quỷ một dạng. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, làm sao trở về, hắn rõ ràng chết. Hừ, không chết lại thế nào? Trở về còn không phải mất mặt xấu hổ, bây giờ Thần Nguyệt tiểu thư cũng đã võ đồ cảnh, liền thần võ đều là võ sĩ đệ cửu trọng, hắn trở về cũng bất quá tự rước lấy nhục. Nhìn thấy Thần Thiên, vô luận là gia tộc đệ tử vẫn là trong nhà nô bộc đều nghị luận ầm ĩ, Thần Thiên mặc dù trong nhà thiếu chủ, nhưng chân chính địa vị còn không bằng một cái tổng quản, ai bảo Thần Thiên là phế vật đây. Thần Thiên cũng không để ý tới những cái này lời ra tiếng vào, cái này trong gia tộc nhường hắn lo lắng người cơ hồ không có, chỉ có phụ thân xem như một cái. Còn có ký ức bên trong một cái tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Gia tộc nội viện, mặc dù Thần Thiên phụ thân Thần Phàm là gia tộc tộc trưởng, nhưng làm việc mộc mạc, trong nội viện người hầu đều không có mấy cái. Mà Thần Thiên thân làm thiếu chủ, lại chỉ có một cái nha đầu tên là Như Nguyệt, trước kia nhị thế tổ Thần Thiên ngược lại là thường xuyên đùa giỡn nhân gia tiểu nha hoàn, cũng không biết cái này tiểu nha hoàn bây giờ thế nào. Không, không muốn, cao tổng quản, người đừng dạng này. Thần Thiên vừa tới nội viện, một cái hoang mang giọng nữ truyền vào Thần Thiên trong tai, Thần Thiên nhướng mày, đó là Như Nguyệt thanh âm. Lúc này, Như Nguyệt khuê phòng bên trong, một cái 40 mấy tuổi trung niên lộ ra tà ác tiếu dung, mà trên giường cái kia thanh tú nha hoàn quần áo rác rưởi, nửa lộ phát dục tốt đẹp tuyết bạch kỹ nữ, cặp đùi đẹp càng là hoàn toàn bại lộ đi ra. Như Nguyệt liều mạng kêu cứu, thế nhưng là cái này tộc trưởng nội viện căn bản không có mấy người, căn bản không ai nghe thấy. Người kêu a, gọi rách cổ họng đều không có người đến cứu ngươi. Cao tổng quản lộ ra ác tâm tiếu dung, duỗi ra đại thủ phóng tới Như Nguyệt cái kia nữa lộ vai bên trên, thiếu nữ tức khắc kêu thảm. Nhưng mà ngay tại hắn nạp đạn lên nòng thời điểm, đột nhiên bị một cỗ to lớn lực lượng lôi dậy, chưa kịp hắn kịp phản ứng, hạ thể lại truyền đến đau đớn một hồi, kêu thảm tức khắc quanh quẩn ở nơi này đại điện bên trong. Thần Thiên con hàng này xuất thủ dĩ nhiên trực tiếp phế đi kẻ khác mệnh căn, bất quá cái này cao tổng quản lại là tự gây nhiệt. Như Nguyệt, ngươi không sao chứ? Thần Thiên xuất ra một kiện y phục choàng tại Như Nguyệt trên người, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, cái này cao tổng quản đơn giản tự tìm cái chết. Như Nguyệt lấy lại tinh thần, lại là tinh thần phảng phất, không nghĩ đến Như Nguyệt chết rồi cái thứ nhất nhìn thấy hay là Thần Thiên thiếu gia, ô ô ô ô. Thần Thiên vội vàng an ủi, tốt, người cái này ngốc nữ, cái gì có chết hay không, nhanh mặc quần áo xong. Thiếu gia thực sự là ngươi là người hay quỷ? Như Nguyệt không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thần Thiên nhéo nhéo cái này nha đầu trắng nõn khuôn mặt, ngươi cứ nói đi. Lạc Hề tỷ đây, sao không tại, Tuyết Lạc Hề, phụ thân dưỡng nữ, thiên phú kinh người, theo lý thuyết có cô nàng kia tại không nên phát sinh dạng này sự tình mới đúng. Như Nguyệt ủy khuất rơi lệ, Lạc Hề tiểu thư bế quan, tộc trưởng cũng bế quan, cao tổng quản hắn. Nói xong, nước mắt lại chảy đi ra, tốt, đừng khóc, hắn rốt cuộc tai họa không được người khác. Thần Thiên không rảnh cùng Như Nguyệt nhiều lời, an ủi vài câu. Liền đi nội viện. Tứ thúc, người ở nơi này làm cái gì? Đến nội viện, Thần Thiên thấy được bản thân tứ thúc. Ký ức bên trong đối bản thân không sai thúc phụ sợ là chỉ có tứ thúc. Thần lão tứ quay đầu lại, cơ thể hơi run lên, một cái bước xa đi tới Thần Thiên trước người, Tiểu Thiên, thực sự là ngươi. Ngươi không chết, Thần Thiên gật gật đầu, trong ấn tượng lần thứ nhất nhìn thấy tứ thúc kích động như thế, trong lòng ấm áp ân, tứ thúc, ta không chết, ta phụ thân đây. Thần Thiên, nhanh. Ngươi nhanh khuyên hắn một chút người phụ thân, từ khi biết được ngươi tin tức sau đó, hắn cũng đã 2 tháng không có ra cửa phòng nửa bước. Thần Thiên tâm thần khẽ động, đây chính là hắn phụ thân, kiếp trước hắn là một đứa cô nhi, liền tình thương của cha cùng tình thương của mẹ là cái gì đều không biết, có thể hiện tại, kiếp này, hắn phụ thân chỉ ít nhớ mong hắn. Phụ thân, Thiên Nhi trở về, vừa dứt lời, cái kia đóng chặt cửa gỗ ầm vang mở ra, chỉ thấy một khí vũ hiên ngang tráng niên nam tử tông cửa xông ra. Tiểu Thiên, ngươi thật không có chết, tốt, quá tốt rồi, ha ha ha ha ha ha. Thần Phàm cười to, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, Thần Thiên có thể cảm nhận được phụ thân cái kia phát ra từ linh hồn cao hứng, đây chính là bản thân phụ thân, đây chính là phụ thân lo lắng. Phụ thân, ngươi, nhị ca, ngươi làm sao? Thần Lão Tứ sắc mặt đại biến, Thần Phàm chính vào tráng niên, nguyên bản khí vũ hiên ngang tràn ngập vương giả khí tức, có thể hiện tại hắn dĩ nhiên đầu đầy tuyết bạch. Ta không sao, ta không sao, Tiểu Thiên, ngươi trở về liền tốt, là phụ thân thật xin lỗi ngươi, để ngươi thân vùi lấp hiểm cảnh. Từ nay về sau, ngươi ngay tại ta Thần Phàm bên người, ta xem ai dám lại đánh ngươi chủ ý, cho dù là thân huynh đệ, ta cũng muốn hắn chết. Giờ khắc này, từ Thần Phàm trên người bộc phát ra là lẫm nhiên sát khí, còn có cái kia đáng sợ vương giả khí tức. Thần Lão Tứ ánh mắt tụ biến, nhị ca, chẳng lẽ ngươi đột phá? Hắn chỉ là thử dò xét tính hỏi, Thần Phàm lấy trầm mặc đáp lại. Thần Lão Tứ kinh hỉ vô cùng, nếu như Thần Phàm thật đột phá mà nói, gia tộc đại hội xem ai còn dám phản đối. Cảm nhận được phụ thân phóng thích phẫn nộ cùng ý chí, Thần Thiên động cho phép phụ thân, là hài nhi bất hiếu, nhưng ngài lo lắng, bất quá phụ thân yên tâm, từ hôm nay trở đi, bọn họ mơ tưởng khi dễ hài nhi, ta nhất định phải nhường bọn họ trả giá đắt. Thần Phàm ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, lại đột nhiên kinh hỉ nói, Tiểu Thiên, ngươi đột phá. Võ sĩ đệ bát trọng, một bên Thần Lão Tứ cũng là sướng sờ, chợt kích động vô cùng nói liên tục 3 tiếng tốt. Tiểu Thiên, ngươi cho ta nói một chút đều phát sinh sự tình gì. Còn có 10 ngày liền là gia tộc đại hội, ta nhất định nhường những người kia trả giá đắt. Giờ khắc này, Thần Phàm cũng đã không cố được nhiều như vậy, mặc dù Thần Thiên sống tiếp được, nhưng khó tránh sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Thần Phàm cũng đã quyết định cho những người kia một cái trầm trọng giáo huấn, nhưng bọn họ rốt cuộc không dám lỗ mãng. Thần Thiên đem sự tình nói một lần, biết được là Thần Phi cùng Thần Võ cấu kết ngoại nhân lạnh lùng hạ sát thủ, Thần Phàm trong mắt sát ý càng đậm. Lúc này, Thần gia một cái khác đại viện, Thần Võ, ngươi là làm sao cam đoan, bây giờ cái kia tiểu hỗn đản vậy mà còn sống sót. Thần Lão Đại giận dữ, chất vấn bản thân nhi tử Thần Võ. Đại ca đừng tức giận, cái kia phế vật trở về lại như thế nào, lập tức liền là đại tái, có Thần Nguyệt tiểu thư tại, phế đi cái kia phế vật, như chúng ta bước lão nhị xuống đài. Lão Lục vội vàng nói ra, Thần Lão Đại trong mắt lóe qua một tia hàn mang, dạng này tốt nhất, hai người các ngươi hỗn đản, đi mật thất cho ta bế quan, đại tái trước đó lại đi ra. Thần Võ cùng Thần Phi cúi đầu, trong lòng lại là phẫn nộ vô cùng, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia phế vật dĩ nhiên trở về. Thần Lão Đại nhìn chăm chú Đông Uyển phương hướng, nhị đệ, rất nhanh ta liền sẽ chứng minh phụ thân lúc trước lựa chọn là sai lầm. Chương 12, Tàn Hồn Kiếm Lão. Sắp đến niên hội, nhưng toàn bộ tinh thần chấn đều là náo nhiệt phi thường, mà phế vật Thần Thiên trở về tin tức, càng là chấn kinh trong nhà tộc lão. Bất quá lúc này Thần Thiên lại một mực tại tu luyện thất chưa từng đi ra ngoài nửa bước. Cự ly cuối năm tộc hội còn có 10 ngày, mặc dù ở trên đường trở về đột phá đến võ sĩ cảnh đệ bát trọng, nhưng là cái này còn chưa đủ. Trong phòng tu luyện, Thần Thiên cau mày phân tích trước mắt tình huống. Thần Nguyệt đã là võ đồ cảnh nhất trọng, bản thân thủ đoạn chính diện chống lại mà nói có lẽ có biện pháp, nhưng muốn đánh bại nàng tuyệt đối không thể. Mà tinh thần chấn tứ đại gia tộc bên trong, Văn Nhân Phong, Cổ Phong những cái này tuổi trẻ đệ tử bên trong người nổi bật cũng đã là võ đồ cảnh. Về phần Thục Nam Thành vương tộc, chỉ sợ càng thêm sâu không lường được. Nên làm cái gì, lấy bản thân hiện tại thực lực, tạm thời là không cách nào đột phá, dù là cái này 10 ngày toàn bộ bế quan cũng chỉ có thể củng cố bản thân bát trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, muốn lại tiến một bước xác thực rất khó. Thần Thiên cau mày, Thần Nguyệt đột phá võ đồ cảnh xác thực nhường hắn cảm thấy áp lực. Chỉ là một cái võ đồ cảnh, liền để ngươi tiểu tử thúc thủ vô sách sao? Ngươi không phải tâm rất lớn sao? Ngay tại Thần Thiên vì đó buồn rầu thời khắc, đột nhiên vang lên già nua thanh âm nhường hắn tâm thần run lên. Là ai, người nào đang nói chuyện? Hừ, linh võ song tu, công pháp linh kỹ vô sự tự thông, người cái này tiểu tử, thiên phú cũng coi là 100 vạn năm khó gặp. Già nua thanh âm phảng phất từ trong đầu của mình mà đến. Thần Thiên tâm niệm hơi hơi khẽ động chất vấn, ngươi là cái kia muốn đoạt xá tiểu gia lão hỗn đản, ngươi còn dám xuất hiện. Lúc này Thần Thiên sinh lòng cảnh giác, hắn còn coi là cái kia lão gia hỏa cũng đã thần hồn câu diệt. Không nghĩ đến vậy mà còn sót lại. Thối tiểu tử, bản đế bám vào ở trên người ngươi đó là ngươi vinh hạnh, hảo hảo hầu hạ bản đế, nói không chừng bản đế cao hứng thưởng ngươi một cái thiên cấp võ kỹ cái gì. Cái kia thối lão đầu mặc dù thần hồn câu diệt, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng cao ngạo. Tốt, ngươi hiện tại liền thưởng tiểu gia 18 cái thiên cấp võ kỹ, tùy tiện lừa cái gì thánh linh quả loại hình cho ta nếm thử vị đạo, tiểu gia cũng liền tin. Tựa hồ cảm nhận được đối phương không cách nào uy hiếp được bản thân, thần thiên công phu sư tử ngoạm. Cái kia lão đầu nghe vậy không nhịn được lạnh lùng chế giễu, ngươi cho rằng thiên cấp võ kỹ là trên trời rớt xuống hay sao? Nếu là trước kia, tự nhiên không nói chơi, bất quá bây giờ nha. A, không bản sự a. Vậy ngươi liền ít đi khoác lác, còn tự xưng bản đế, ta xem ngươi là phế đế còn không sai biệt lắm. Thần thiên miệng không tha người, đánh rắm, bản đế ngang dọc đại lục thời điểm, ngươi cái này tiểu tử còn không biết ở nơi nào đây, thiên cấp công pháp nha, ta không phải là không có, bất quá cho ngươi chỉ bằng hiện tại ngươi có thể tu luyện sao. Bất quá nha, thối tiểu tử, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào. Lão gia hỏa dần dần tiến dần, dường như là ở dẫn dụ thần thiên. Thần thiên cũng đã hiểu, giao dịch gì, mặc dù hiện tại ngươi không cách nào tu luyện thiên cấp võ kỹ cái gì, bất quá bản đế vừa vặn biết rõ hoàn chỉnh kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp, thế nào, có hứng thú sao? Thần thiên nghe vậy màu đậm hoảng sợ đột biến, hoàn thành kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp, nếu như có thể học tập mà nói, cái kia uy lực không kém gì thiên cấp võ kỹ. Nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, phế đế trước đó còn muốn đoạt xá bản thân, hiện tại làm sao sẽ như thế hảo tâm, thần thiên nội tâm vẫn như cũ cảnh giác. Ngươi cái này tiểu tử, đến hiện tại liền đừng lo lắng, ta sẽ không đoạt xá ngươi, cũng làm không được. Lão đầu trong lòng thở dài, trước đó còn muốn thôn vệ gia hỏa này đoạt xá thân thể, lại không nghĩ tiểu tử này linh hồn chỗ sâu có một cỗ nhường hắn đều kiêng kỵ lực lượng. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Hoàn chỉnh võ kỹ đối với hắn dụ hoặc hay là rất lớn. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi, ta bây giờ còn sót lại tàn hồn, nhưng là không phải là không có biện pháp khôi phục, ta điều kiện liền là ngày sau ngươi có năng lực, trợ giúp bản đế khôi phục chân thân. Lão đầu tử mở miệng nói ra bản thân điều kiện, xác thực hắn cũng đã không có khả năng lực đoạt xá thần thiên, nhưng lại nhìn chúng thần thiên tiềm lực, nếu như tiểu tử này tương lai có chỗ thành tựu mà nói không chừng bản thân thật có thể khôi phục cũng không nhất định. Ta chỉ có thể hết sức, nếu như tương lai có năng lực mà nói, ta sẽ thực hiện hôm nay lời hứa. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, đại đế vẫn là còn muốn khôi phục như lúc ban đầu, cái này sợ không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được. Lão đầu tựa hồ cũng không có quá mức chờ mong, chỉ là thở dài nói, thôi thôi, nếu là có cơ hội nói sau đi, ngươi hiện tại thả ra thần niệm, ta đem hoàn chỉnh kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp truyền cho ngươi, bất quá chỉ ngươi trước mắt năng lực, chỉ có thể tu luyện trước bộ phận, đằng sau bộ phận không có đầy đủ lực lượng, nhớ lấy không thể thôi động. Thần thiên hơi hơi do dự, nhưng vẫn là chậm rãi mở ra thần niệm, lão đầu một cỗ thần thức chạy tới, hai bộ hoàn chỉnh thân pháp cùng kiếm kỹ tràn vào trong óc. Kiếm thập tam thức, nhất kiếm bà sa động sơn hà, song kiếm nhất xuất trảm đầu thú, tam kiếm tái khởi phá thiên hoang, tứ kiếm nhất xuất thiên địa biến, ngũ kiếm oanh minh cửu tiêu động, lục kiếm thất kiếm nhật nguyệt thương, trung trương kiếm kinh hoàn vũ. Một bộ hoàn chỉnh kiếm thập tam thức tràn vào thần thiên não hải bên trong, rung động hắn linh hồn, kiếm điểm cuối chương, kiếm kinh hoàn vũ, hạng gì bá khí, hạng gì đáng sợ, cái này chỉ sợ cũng đã siêu việt thiên cấp, mà võ hồn chiến giáp càng là nghịch thiên đáng sợ. Phân biệt là võ hồn chiến giáp, linh hồn chiến giáp, võ hồn chiến thể, thiên hồn chiến thể, thần hồn chiến giáp, thần hồn chiến thể, mỗi cái giai đoạn tam trọng. Tu luyện đại thành thì có thể rèn thể, thành tựu thần hồn chiến thể chi khu, chỉ cần nhục thân không bị lập tức diệt sát, liền có thể hoàn hảo khôi phục. Phải biết tái tạo nhục thân loại này thần thông, chỉ ít cũng là siêu phàm cấp độ lại có thể đi đến, một cái công pháp lại có thể như thế đáng sợ, cái này đến tột cùng là tác dụng gì thân pháp? Đây là cái gì công pháp? Thần thiên không nhịn được cả kinh kêu lên, đến cùng cấp bậc gì ta không biết, bất quá thật phát huy hoàn toàn uy lực sớm cũng không phải là thiên cấp có thể so sánh, bất quá ngươi tiểu tử hiện tại cũng đừng nghĩ, ngươi có thể lĩnh ngộ được thất kiếm liền đã đủ để có thể so với thiên cấp võ kỹ, về phần võ hồn chiến giáp, ngươi muốn là có thể tiến vào rèn thể vậy cũng đã đáng sợ, người trẻ tuổi đừng mơ tưởng xa vời. Phế đế thanh âm truyền đến, tuy là đả kích lại là nhắc nhở, không nghĩ đến cái này phế đế nói chuyện xảo trá cay nghiệt nhưng là làm người rất tốt. Thần thiên gật gật đầu, không bức bản thân một lần, lại sao biết rõ làm không được đây. Lão đầu cười cười, tốt, ta muốn rơi vào ngủ say, lần sau thức tỉnh hy vọng ngươi tiểu tử có chỗ thành tựu a. Nói xong lão đầu ý thức ở chính mình trong đầu càng ngày càng yếu. Chờ, ta nên ngươi xưng hô như thế nào a, lão gia hỏa. Nói đến thần thiên còn không biết cái này lão đầu đến tột cùng gọi cái gì. Qua hồi lâu, một đạo tàn niệm thăm thẳm mà đến, ngươi liền xưng ta là kiếm lão a. Kiếm lão sao? Một cái đáng sợ cường giả tàn hồn ở chính mình thể nội, thần thiên cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá được hoàn chỉnh kiếm thập tam thức cùng võ hồn chiến giáp đối với thần thiên tới nói cũng là vui mừng ngoài ý muốn, còn có 10 ngày thời gian, cần phải hảo hảo lợi dụng cái này 10 ngày đến tu luyện chiến giáp cùng kiếm kỹ. Kiếm thập tam thức, mỗi một kiếm đều hàm chứa bá đạo cuồng bạo chi khí, vung ra kiếm kích nắm giữ khí thôn sơn hà, dung chuyển thiên địa chi uy. Lúc này thần thiên cũng đã tiến nhập lĩnh ngộ bên trong, hơi hơi nhắm mắt, kiếm khí quấn quanh thân chậm rãi hình thành một cỗ nhạt ngân sắc lượn lờ thân kiếm. Bỗng nhiên thần thiên mãnh liệt mở ra hai mắt, một cỗ bá đạo khí tức thả ra kiếm thập tam thức đệ tứ thức. Tứ kiếm xuất, thiên địa biến, vẫn là một kiếm, đệ tứ kiếm uy lực lại là gấp 4 lần công kích, một kiếm này hàm chứa thôn thiên tư thế, kinh như cầu vồng, chốc lát trong phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn oanh minh, kiên cố vô cùng trong phòng tu luyện đúng là lưu lại một đạo kinh thiên vết kiếm. Nhìn xem bản thân tạo thành vết kiếm thần thiên mỉm cười. Kiếm lão đầu nếu là nhìn thấy sợ là sẽ phải kinh ngạc không nói ra được lời, lúc này mới qua bao lâu hắn liền cũng đã lĩnh ngộ đệ tứ kiếm tinh túy. Phải biết, vừa mới một kiếm kia cũng đã phát huy ra có thể so với địa cấp kiếm kỹ, thật không dám tưởng tượng sau đó đến đệ thất thức sau đó lại là hạng gì đáng sợ. Tiếp xuống 5 ngày, thần thiên khổ tu kiếm kích bên ngoài bắt đầu đối võ hồn chiến giáp xâm nhập nghiên cứu, võ hồn chiến giáp, trọng yếu nhất tự nhiên liền là thể nội võ hồn. Thần thiên không ngừng thử nghiệm võ hồn cùng chiến giáp dung hợp cùng một chỗ. Không ngừng dùng bản thân kiếm khí phóng xuất ra sử dụng sau này thân thể mình ngăn cản, cái này rõ ràng liền là tự tàn, nhưng tu luyện đến một bước này, ai có thần thiên loại này lấy tự tàn thủ đoạn đến rèn luyện bản thân ý chí đây? Chỉ là phần này ý chí lực, cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Võ hồn chiến giáp, một tầng nhàn nhạt hào quang màu đen bám vào ở thần thiên thân thể phía trên, sau đó dần dần biến như sắt cứng rắn, thần thiên hít sâu một hơi, phóng xuất ra bức người kiếm khí, hắn lợi dụng nghênh phong đạp tuyết chạy tới kiếm khí trước người. Một tiếng oanh minh phía dưới kiếm khí nát đung đưa, mà thần thiên chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh, khí, thần quay quanh một thân, thần thiên đôi mắt sáng lên tụ. Võ hồn chiến giáp trong nháy mắt liền giống như hỏa diễm tươi tốt thiêu đốt, sau đó hắc mang nhạt xuống, cái kia võ hồn chiến giáp đúng là tăng vọt gấp một lần phòng ngự. Võ hồn chiến giáp đệ nhị trọng, kinh tuyệt kiếm hiện tại cũng không cách nào xúc phạm tới ta, nếu là gặp được võ đồ cảnh cũng có chân chính sức đánh một trận. Năm ngày trước thần thiên chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng võ đồ, nhưng muốn thắng lợi lại không có khả năng, nhưng giờ phút này đệ tứ thức uy lực có thể so với địa cấp võ kỹ, mà võ hồn chiến giáp đệ nhị trọng cũng có ở dưới võ đồ cảnh đầy đủ tự vệ thực lực, tin tưởng cũng sẽ không yếu hơn võ đồ cảnh. Đối với sắp đến thần gia niên hội, thần thiên cũng càng ngày càng mong đợi, đến lúc đó nhất định muốn cho những cái kia ra hỏa một cái đại đại kinh hỉ. Thiếu gia, không xong, thiếu gia, đang lúc thần thiên chuẩn bị xuất quan lúc, nhà đầu Như Nguyệt vội vã đi tới thần thiên tu luyện phòng bế quan. Như Nguyệt, chuyện gì kêu la om sòm, lúc này thần thiên vừa vặn từ trong phòng tu luyện đi ra. Thiếu gia, đại tiểu thư cùng thần Nguyệt tiểu thư đánh nhau. Vừa dứt lời, thần thiên một đạo nghênh phong đạp tuyết lập tức chạy vội ra ngoài. Chương 13, thần nữ tuyết lạc hề. Thần gia diễn võ tràng bên trên, mấy trăm thần gia tuổi trẻ đệ tử tụ tập, thần võ sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, làm người khác chú ý thì là hai đạo tịnh lệ vô cùng thân ảnh. Kia chính là thần Nguyệt, nghe nói từ Lạc Hà Môn trở về, cũng đã đột phá võ đồ cảnh. Thần Nguyệt tỷ càng ngày càng đẹp, nghe nói lần này thần Nguyệt tỷ vẫn là cùng tông môn sư huynh đệ cùng nhau về đến. Ai, Lạc Hề tỷ đây là muốn vì thần thiên báo thù a? Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ thấy diễn võ tràng lôi đài phía trên, xanh lét áo váy dài nữ tử lẳng lặng sừng sững, ngọc phấn da thịt màu da cực kỳ mỹ lệ, nhất cử nhất động đều là động như vậy người, nhất là cái kia đầy đặn mượt mà dáng người, câu hồn phách người. Mà chân chính cho đám người chú mục lại là một cái khác quần dài màu lam thiếu nữ, chỉ một cái liếc mắt liền cho người sợ hãi thán phục nàng đẹp, nàng mị. Da thịt trắng hơn tuyết, phảng phất vô cùng mịn màng, tinh xảo ngũ quan không khơi ra nửa điểm không đủ, cả người cùng thanh sam nữ tử đứng ở nơi đó như là nở rộ u làm sắc phát ra mê người hương thơm. Nàng nhất cử nhất động, đều để chung quanh thần gia đệ tử sao động bất an. Cái này váy xanh nữ tử chính là thần phàm trước kia thu dưỡng nghĩa nữ, bởi vì là một năm phong tuyết, lớn tuyết lạc hề. Cho nên lấy tên là Tuyết Lạc Hề. Tuyết Lạc Hề đã từng cùng thần thiên một dạng nhất minh kinh nhân, nhưng Tuyết Lạc Hề lại cùng thần thiên khác biệt, nàng thiên phú vẫn như cũ, nổi tiếng thục nam. Mà mặt khác phái xanh nữ tử, thì là thần thiên đại bá nữ nhi thần Nguyệt. Thần Nguyệt, người muốn ngăn cản ta sao? Thanh nhã thanh âm động nhân ái mộ, nhưng mà Tuyết Lạc Hề tiếng nói mang theo một tia lạnh lùng hàn ý. Thần thiên vẫn lạc tin tức, dường như một thanh lợi kiếm đâm vào trong lòng, hôm nay gặp thần võ. Tuyết Lạc Hề há có không được hỏi rõ ràng đạo lý. Thần võ mặc dù biết rõ thần thiên trở về, lại là không có mở miệng, bị đánh suýt nữa mất mạng, may mắn tỷ tỷ của hắn thần nguyệt kịp thời chạy tới. Hai nữ ngắn ngủi giao phong, lúc này mới có phía trên một màn. Tuy nói Tuyết Lạc Hề thiên phú xuất chúng, 16 tuổi niên kỷ đã là võ đồ cảnh, nhưng mà nàng cuối cùng không phải thần gia chân chính huyết mạch, mặc dù ở thần gia nhận tôn trọng, nhưng cũng không thụ chào đón. Tương phản, thần Nguyệt chính là gia tộc đại hộ pháp thần bá thiên nữ nhi, địa vị cao cả, nếu là nói ra tầm quan trọng mà nói, không hề nghi ngờ là thần Nguyệt. Hai nữ giao thủ, tự nhiên được chú mục, thậm chí cũng đã có không ít hộ pháp cùng trưởng lão thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, bất quá cũng không có lập tức ngăn cản. Tuyết Lạc Hề, mặc dù ngươi không phải ta thần gia dòng chính, nhưng làm sao cũng là nhị thúc dưỡng nữ, ngươi ra tay thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Thần Nguyệt hơi nhíu mày, tại thần Nguyệt trong lòng cái này Tuyết Lạc Hề bất quá là nhặt được dã nha đầu, làm sao có thể cùng bản thân hôm nay kiều nữ đánh đồng với nhau, hơn nữa bởi vì tu vi khác biệt, từ nhỏ đến lớn, thần Nguyệt đối Tuyết Lạc Hề đều rất bất mãn. Ác sao, thần võ đối tiểu thiên hạ sát thủ thời điểm, có từng bận tâm nửa điểm đồng tộc chi tình, nhớ tới tình huynh đệ. Tuyết Lạc Hề trong mắt lại là lạnh lùng sát ý. Tuyết Lạc Hề, người cái này tiểu tiện nhân nói bậy cái gì, người muốn đối với ta xuất thủ cũng không cần tìm những cái này nát viện cớ. Thần võ trước đó chịu một chưởng, giờ phút này thể nội tràn ngập một cỗ lạnh lùng hàn ý, nội tâm lại là rất là giật mình, cái này tiểu tiện nhân làm sao biết rõ tự mình làm sự tình. Hiện tại đối thần võ xin lỗi, ta còn có thể niệm ở trên tình cảm không so đo với ngươi, ngươi nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thần Nguyệt 16 tuổi võ đồ cảnh, ở toàn bộ Thục Nam thành đó đều là nhất đẳng nhất thiên tài, nàng nói câu nói này cũng không kỳ quái, nhưng nàng quên, phần này kiêu ngạo ở trước mặt Tuyết Lạc Hề hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Tuyết Lạc Hề đồng dạng là võ đồ cảnh, không cùng ta so đo. Ha ha, ngươi cho rằng liền bằng ngươi có thể bảo vệ cái kia ra hỏa sao? Tuyết Lạc Hề bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái dĩ nhiên tấn công về phía thần võ. Nguyệt Ngân Vũ Bộ, đó là thần gia địa cấp thân pháp võ kỹ, không nghĩ đến lại bị Tuyết Lạc Hề tu luyện thành công. Nhìn thấy Tuyết Lạc Hề cái kiều uyển chuyển dáng người nổi lên Nguyệt Ngân quang trạch, thần gia đệ tử tức khắc kinh hô lên, thân pháp võ kỹ có thể không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Thần Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mang theo Nguyệt Ngân quang trạch. Hai người tựa như cái kia nhảy múa hồ điệp ở trên diễn võ tràng lưu lại huyền diệu quang hoa chi tư, toàn bộ diễn võ tràng huyến quang không ngừng. Thần Nguyệt, một trường này là thay thần thiên trả lại cho ngươi. Nhất Phú Nguyệt Bộ, mọi người chỉ trông thấy một đạo Nguyệt Ngân chấp lóe, một giây sau Tuyết Lạc Hề bóng hình xinh đẹp cũng đã phát ra lôi đình một trường. Hàn băng trường, Hàn băng trường, cái này nha đầu là muốn giết thần Nguyệt, không được. Một đạo thân ảnh đột nhiên phóng tới đứng đài lấy sét đánh tư thế đem Hàn băng trường ngăn lại. Người tới 40 tuổi khoảng chừng, thân thể thẳng tắp. Thất hộ pháp xuất thủ, nha đầu, làm được có chút quá phát hỏa a. Ngươi không biết thần thiên cũng đã trở về rồi sao? Cái gì? Tuyết Lạc Hề nghe vậy đại mi khẽ động, thần thiên trở về. Thế nhưng là không có người nói cho nàng. Lạc Hề tỷ, ta ở nơi này. Thần thiên vừa mới chạy tới, vội vàng đứng dậy. Tiểu thiên, nhìn thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, Tuyết Lạc Hề trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên đi tất cả, mang theo nguyệt quang thân ảnh chớp động. Ngân bạch sắc gợn sóng lưu lại một đạo lam sắc bóng hình xinh đẹp, một giây sau đã đem thần thiên ôm vào lòng. Một trận thấm người tim gan hương thơm đập vào mặt, thần thiên cảm nhận được một trận mềm mại, tức khắc hồng đến bên tai. Đây chính là tỷ tỷ mình a. Thần thiên lẩm bẩm một câu, lúc này mới khu trục tạp niệm, chậm rãi ngẩng đầu. Tuyết Lạc Hề hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan, da thịt như ngọc, gần cự ly phía dưới đúng là đẹp vô phương nhận biết. Ngốc tiểu tử, ngươi sững sờ cái gì? Tuyết Lạc Hề trong lòng phảng phất rơi xuống đại thạch, tấm kia băng sơn trên mặt tiếu dung lại là khuynh quốc khuynh thành. Dẫn tới chung quanh thần gia đệ tử cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Lạc Hề tỷ, ngươi xinh đẹp hơn. Hừ, ngươi tiểu tử lúc nào biến miệng lưỡi trơn tru. Tuyết Lạc Hề so thần thiên lớn hơn một tuổi, nhưng dù sao ưa thích nắm hắn mặt, nhưng thần thiên cũng chỉ có cười ngây ngô phần. Phế vật, ngươi quả nhiên không chết. Thần võ oán hận con mắt nhìn tới, hắn làm sao cũng nghĩ không thông thần thiên vì cái gì sẽ không chết. Thần thiên lực chú ý đều ở Tuyết Lạc Hề trên người, ngược lại là đem ra hỏa này quên mất. Ta không chết, ngươi rất thất vọng a. Thất vọng, có cái gì tốt thất vọng, ngươi coi như còn sống cũng là phế vật, vẫn như cũ không cải biến được cái gì. Có bản sự ở trên tộc tái phân cao thấp. Ha ha, đệ đệ, ngươi dạng này khi dễ thiếu chủ có thể không tốt, hắn liền võ hồn đều không có, tham gia tộc tái chẳng phải là nhường cái khác gia tộc cười nhạo. Thần Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là cái này tâm địa lại giống như sa hạt. Ha ha, chính là, cái này phế vật trở về cũng là mất mặt xấu hổ. Người chung quanh cũng đi theo thần Nguyệt ồn ào, Thần Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Đều im miệng cho ta. Tuyết Lạc Hề trên người tản ra một cỗ kinh người hàn ý, trong lúc vô hình một cỗ khí trận uy hiếp ở chung quanh thiếu niên. Thần Thiên nhìn chăm chú cái kia tịnh lệ thân ảnh, trong lòng một cỗ ấm áp chảy xuôi toàn thân, hắn nhìn về phía Thần Nguyệt cùng Thần Võ, tộc tái, ta sẽ tham gia, không cần đến các ngươi quan tâm. Lạc Hề tỷ, chúng ta đi. Thần Thiên đặt xuống quyết tâm, muốn ở trên tộc tái đem những người này toàn bộ đánh tan, hắn muốn để tất cả thần gia người nhìn xem, hắn Thần Thiên, không phải phế vật. Chương 14, Thần gia niên hội. Hai ngày sau, niên hội ngày rốt cuộc tiến đến, thần gia tất cả mọi người trong lòng đều rất kích động, lại là một năm, gia tộc đệ tử phải chăng sẽ có thiên phú tuyệt luân xuất hiện, hết thảy đều sẽ ở hôm nay để lộ đáp án. Mà đối thần gia cao tầng mà nói, hôm nay chú định không được bình thường. Mấy tháng trước, Thần Thiên chết liền đã cho người muốn đem thần phàm kéo nhà dưới tộc tộc trưởng chi vị, hôm nay thần bá thiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ, thế tất yếu đoạt lấy tộc trưởng chi vị. Nguyệt Nhi, ngoại trừ cái kia Tuyết Lạc Hề cần chú ý một cái. Cái khác đối với ngươi đều không uy hiếp, nếu là cái kia phế vật dám xuất hiện, trực tiếp giết, hiểu chưa? Thần Nguyệt gật gật đầu, nàng đi theo phía sau hai cái khí vũ hiên ngang nam tử, là Lạc Hà Môn đi ra lịch luyện đệ tử, cũng là Thần Nguyệt ỷ vào. Toàn bộ thần gia cũng đã không kịp chờ đợi chuẩn bị bắt đầu, Thần Thiên lúc này lại trong phòng duỗi người một cái, đẩy ra cửa phòng. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, đều chuẩn bị xong chưa? Thần Phàm hai tay thả ở sau lưng, dáng người thẳng tắp, mặc dù mái đầu bạc trắng lại là tinh thần phấn chấn. Khi thế cũng cùng ngày xưa khác biệt, hiển thị rõ uy nghiêm. Thần Thiên cùng Tuyết Lạc Hề nhìn nhau nhìn một cái, phụ thân, chúng ta đều chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, đi thôi. Ba người cùng một chỗ, hướng về thần gia niên hội vị trí diễn võ tràng mà đi. Diễn võ tràng kín người hết chỗ, gia tộc tất cả mọi người đã đến, làm Thần Thiên ba người đi tới nơi này thời điểm, tất cả ánh mắt đều rơi xuống bọn họ trên người. Phế vật Thần Thiên, rất nhiều âm lạnh ánh mắt dừng lại tại Thần Thiên trên người. Bao quát bị Thần Thiên giáo huấn qua Thần Ngôn. Thần Ngôn bị Thần Thiên nhục nhã sự tình hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, thật sự là khó có thể mở miệng, cho nên hiện tại toàn bộ thần gia đều không biết Thần Thiên biến hóa. Những người này bên trong hận nhất không thể nghi ngờ là Thần Võ cùng Thần Phi hai người, bọn họ tự tay giết Thần Thiên, còn ném vách núi, lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên dạng này còn có thể sống sót trở về. Tất nhiên đến, cái kiên niên hội hiện tại liền bắt đầu đi. Thần Bá Thiên nhìn thấy Thần Phàm xuất hiện, đứng người lên tuyên bố, phảng phất hắn liền là cái này thần gia chủ nhân một dạng. Nghe được Thần Bá Thiên mà nói, Thần Phàm bước chân lại là ngừng lại, khí thế ngưng mà không phát, trong lúc vô hình bại lộ sát khí nhường ở đây người đều không hiểu kiêng kỵ. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng lên, cái này Thần Phàm luôn luôn đạm nhiên, đột nhiên làm sao sẽ có như thế kinh người khí thế. Nhị đệ, người đây là làm cái gì? Thần Bá Thiên ánh mắt ngưng lại, đại bá, ta phụ thân để cho ta hỏi một chút, thần gia ai mới là tộc trưởng? Thần Phàm không có nói, Thần Thiên lại lạnh lùng nói ra. Thần lão đại biến sắc, nhưng vẫn là đáp lại nói, tự nhiên là nhị đệ ngươi. Vậy cái này thần gia niên hội ai tới chủ trì? Niên hội tự nhiên là tộc trưởng đến chủ trì. Tất nhiên như thế, vậy ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Trong mắt ngươi còn có tộc trưởng sao? Thần Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiên. Nhị thúc tới chậm, gia phụ bất quá là thay nói chuyện thôi, cái này cũng chỉ trích, làm sao làm tộc trưởng? Thần Nguyệt tiếng nói không mặn không nhạt. Đối cái này tộc trưởng cũng không nửa điểm e ngại. Thần Thiên gầm thét, làm càn. Nơi này có người mở miệng phần sao? Đi Lạc Hà Môn liền bắt đầu không coi ai ra gì sao? Thần Nguyệt tức giận toàn thân run rẩy, Thần Thiên, ta không tư cách, người cái này phế vật lại có cái gì tư cách ở trong này nói chuyện? Thần Phàm mắt sáng lên, mở miệng nói, Thần Bá Thiên, đây chính là người dạy ra nữ nhi. Đồng tộc thiếu chủ, lại mở miệng một tiếng phế vật, trong lòng có thể còn có nửa điểm thân tình. Loại này xúc sinh, sao xứng làm ta thần gia đệ tử? Thần Phàm chữ chữ như đao, thể hiện ra chưa bao giờ từng có bá đạo. Thần Bá Thiên sắc mặt lẫm nhiên, thần lão nhị chẳng lẽ biết rõ bản thân cái này tộc trưởng chi vị khó giữ được, hôm nay cố ý phát cuồng sao? Thần Nguyệt bên người một cái đệ tử cười lạnh nói, khá lắm thần gia gia chủ, dám khi dễ chúng ta Lạc Hà Môn người, bất quá chú ý ngươi ngôn từ, nho nhỏ thần gia tại ta Lạc Hà Môn trong mắt giống như là run rế một dạng. Từ hắn phục sức bên trong có thể nhìn ra người này chính là Lạc Hà Môn nội môn đệ tử, thân phận cao quý. Thần Thiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Lạc Hà Môn thật không nổi, thần gia nội bộ sự tình cũng dám quản, người nào mời các ngươi tới. Các ngươi nếu là không vui, hiện tại có thể lăn. Phế vật, ngươi dám nhục mạ Lạc Hà Môn nội môn đệ tử. Thần gia một cái trưởng lão đứng lên giận mắng Thần Thiên. Ngũ trưởng lão, ngươi lúc nào trở thành Lạc Hà Môn chó? Ngươi còn họ thần sao? Thần Phàm thật sự nổi giận, ánh mắt đủ để cho ngũ trưởng lão cảm thấy một cỗ ý lạnh. Lúc này, vẫn không có mở miệng thần gia đại trưởng lão rốt cuộc nói chuyện, tốt. Niên hội là thần gia đại sự hạng nhất, hiện tại các đại gia tộc đều có đại biểu ở đây, không thể chậm trễ thời gian, mời tộc trưởng chủ trì a. Thần phàm hừ lạnh một tiếng ngồi lên gia chủ chi vị, ánh mắt quét qua, thần gia tổng số 700 đến 800 người, 20 tuổi đến 18 tuổi ở giữa tuổi trẻ hậu bố trí ít có hơn 150 người, đây chính là thần gia cường thịnh thời kỳ, đáng tiếc gia tộc có người dụng ý khó dò lòng người tan rã, nếu không bậc này tình thế trở thành tinh thần chấn đệ nhất gia tộc cũng không phải không có khả năng. Phụ thân, là ta thẹn đối với ngươi, thần phàm trong lòng hổ thẹn, hắn vẫn nhớ kỹ phụ thân khi chết nhắc nhở, đáng tiếc hắn tâm tư không ở thần gia, nếu không cũng không đến mức biến thành như thế. Niên hội bắt đầu, chương 15, rung động trình diễn, thần phàm gật đầu, thần lão tứ đi đến diễn võ tràng, cao giọng nói ra, niên hội vòng thứ nhất quy tắc, toàn thể ra sân, từng người tự chiến, cuối cùng còn lại 32 người tiến vào vòng tiếp theo. Lập tức liền muốn đào thải hơn 100 người, phía dưới tức khắc một mảnh xôn xao. Thần lão tứ ánh mắt quét qua, tộc tái chỉ là vì kiểm nghiệm mọi người thực lực, nhớ lấy không thể hạ sát thủ, nếu không phế bỏ tu vi, trục xuất gia môn. Rất nhanh 150 tên gia tộc đệ tử toàn bộ đến to lớn diễn võ tràng bên trên, từng cái cảnh giác nhìn xem chung quanh, nhất là thực lực không đủ kẻ yếu rất có khả năng trở thành đào thải đối tượng. Thần thiên đối tứ thúc gật gật đầu, cũng đi lên diễn võ tràng. Nhìn thấy thần thiên thật lên đài, thần gia đệ tử cả đám đều toát ra không có hảo ý ánh mắt. Thần Nguyệt cùng Tuyết Lạc Hề đồng thời lên đài, chỗ đến đám người nhao nhao thoái vị, cái này hai tôn đại thần bọn họ đều trêu chọc không nổi. Vòng thứ nhất chỉ là đào thải kẻ yếu, mà cái này hai nữ hiển nhiên là mạnh nhất. Về phần thần thiên cái này phế vật, cơ hồ trở thành người người đều mơ tưởng săn giết đối tượng. Tiểu Thiên, người đến ta nơi này, ta xem ai dám đối với ngươi xuất thủ. Tuyết Lạc Hề đem thần thiên hoán tới, thần thiên cười cười, tốt, Lạc Hề tỷ, dứt lời dĩ nhiên thật đi tới Tuyết Lạc Hề bên người. Người chung quanh không khỏi toát ra khinh bỉ, thần võ càng là lạnh lùng chế giễu, thần thiên, trốn ở nữ nhân sau lưng người tính cái gì nam nhân, coi như may mắn tiến vào vòng tiếp theo, người vẫn là phế vật. Chính là, phế vật, người cút ra đây, đừng chiếm cứ danh ngạch, để tránh mất mặt xấu hổ. Hắn là ta, thần phi âm lạnh ánh mắt nhìn xem thần thiên, phảng phất muốn đem hắn xé rách. Là ta, thần võ cũng không cam chịu yếu thế. Bất quá lúc này thần Nguyệt lại hướng về phía đám người nói ra, một vòng này liền hắn quá quan tốt, nghe, ai cũng không cho phép đối thần thiên xuất thủ. Ân, Tuyết Lạc Hề cùng thần thiên đều không nghĩ đến, cái này thần Nguyệt lại muốn bảo hộ hắn tấn cấp, bất quá nghĩ đến quan hệ bọn hắn liền hiểu, đây là thần Nguyệt cố ý. Thần Nguyệt cái này nha đầu làm cái gì, nhưng cái kia phế vật tấn cấp vòng tiếp theo, thực sự là tiện nghi hắn. Một canh giờ sau đó, vòng thứ nhất đào thải chiến kết thúc, toàn bộ diễn võ chàng còn thừa lại 32 người. Yếu nhất đều là võ sĩ đệ thất trọng, mà những người này bên trong, thần Nguyệt, Tuyết Lạc Hề, thần Võ, thần Phi, thần Nam, thần Thiên những cái này cơ hồ đều không có xuất thủ. Đặc biệt là thần Thiên, phế vật thần Thiên đều lên cấp, hừ, cái kia phế vật bất quá là bị Tuyết Lạc Hề cùng thần Nguyệt bảo hộ thôi. Thần gia người nghị luận ầm ĩ, tự nhiên đối thần Thiên tấn cấp 10 phần khó chịu, dù sao hắn là công nhận phế vật. Vòng thứ 2 chiến đấu vì 4 tổ, 8 người một tổ, mỗi tổ người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Rất nhanh thần lão tứ công bố phân tổ tình huống, thần thiên tổ thứ nhất, cùng tổ còn có thần ngôn. Thần võ ba tổ, Tuyết Lạc Hề tổ hai, thần nguyệt thì là tổ thứ tư. Ha ha, thần ngôn cũng đã đột phá võ sĩ đệ thất trọng, lấy hắn thực lực, hẳn là không vấn đề gì. Nghe được thần lão tứ công bố danh sách, trên đài ngũ trưởng lão cười cười, thần ngôn là hắn hài tử, ngay tại 10 ngày trước đột phá đệ thất trọng võ sĩ. Thần ngôn ở tổ thứ nhất xác thực đủ để xưng hùng. Đại trưởng lão mỉm cười đối ngũ trưởng lão nói ra, phía dưới, tổ thứ nhất trình diễn võ trường, 8 người ra sân, được chú mục thần ngôn nhưng trong lòng thủy chung có chút tâm thần bất định, trong đầu của hắn chỉ có đạo kia khoái mã trở về thân ảnh, phảng phất cũng đã trở thành hắn ám ảnh trong lòng. Chiến đấu, bắt đầu, thoại âm rơi xuống, chiến đấu lập tức đốt, thần ngôn đám người trước tiên tứ tán, trong cả sân lại là lưu lại thần thiên một người, 7 người phân tán ở 4 phía, chẳng lẽ bọn họ dự định cái thứ nhất đào thải thần thiên? Kỳ thật. Đây cũng là thần ngôn ý nghĩ, song khi bọn họ toàn bộ thẳng hướng thần thiên thời điểm, thần ngôn đột nhiên cải biến quỹ tích, xuất kỳ bất ý đào thải bên trong giống như hắn tu vi trùng tử tuyển thủ. Đám người chấn kinh, sau đó thần ngôn lại xuất kỳ bất ý giết chết một cái khác cường thủ, còn lại người đối với hắn cơ hồ đều không có uy hiếp. Bọn họ tự biết không địch lại, cũng liền chủ động nhận thua. Tổ thứ nhất tới quá nhanh, toàn bộ diễn võ tràng bên trên dĩ nhiên chỉ còn lại thần ngôn cùng thần thiên. Tiểu tử này cũng quá may mắn. Như vậy thì lấy được tổ thứ nhất hạng nhì, mở cái gì nói đùa. Đối với thần ngôn trước tiên không có công kích thần thiên, đám người có chút bất mãn. nhưng sau đó nhìn thấy hai người đơn độc quyết đấu lúc, tất cả mọi người lại không khỏi mong đợi, cái này Thần Ngôn chẳng lẽ là muốn trêu tức Thần Thiên. Tổ thứ nhất tranh tài thắng bại đã phân, lão tứ, ngươi tuyên bố a, cũng tốt vì tộc trưởng bảo tồn điểm mặt mũi. Này đại trưởng lão đứng dậy cất cao giọng nói, toàn bộ diễn võ tràng đều nghe lấy được. Đại trưởng lão, con ta đã không có mở miệng nhận thua, cũng còn không có chiến đấu, ngươi như thế làm tựa hồ có chút võ đoán a. Thần Phàm cao mày đồng dạng đứng lên, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm chiến ý. Thần Phàm, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi cái này phế vật nhi tử còn có thể thế nào, đây là nhìn chúng ta Thần ra mặt mũi, vì muốn tốt cho ngươi. Đại trưởng lão vênh váo hung hăng, mảy may không đem Thần Phàm để vào mắt. Tốt với ta, bảo tồn ta mặt mũi. Ha ha ha ha ha, Thần Phàm cao giọng nói ra, Thần Thiên, không chiến mà bại, ngươi có thể cam tâm. Phụ thân, ta không cam tâm. Thần Thiên cũng là toát ra một cỗ quật cường khí thế. Tốt, các ngươi đều nghe được, Thần Thiên nếu như bại bởi Thần Ngôn, ta cái này tộc trưởng không làm cũng được, nhưng nếu như Thần Ngôn bại, lớn như vậy trưởng lão liền muốn hướng Thần Thiên dập đầu nhận lầm. Toàn trường một mảnh xôn xao, ngay cả Cổ gia, Văn Nhân gia, Thu gia người tới đều là hít sâu một hơi, cái này Thần Phàm muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ cam tâm như thế đem tộc trưởng chi vị giao ra đến? Thần Bá Thiên, đại trưởng lão đám người là trước mắt sáng lên, bọn họ ý nghĩ tìm cách đối phó Thần Phàm, không nghĩ đến đây khắc hắn dĩ nhiên bản thân cho bọn họ một cái cơ hội. Đại trưởng lão cơ hồ không chút do dự đáp ứng, tốt. Ta đáp ứng, chiến đấu bắt đầu, Thần lão tứ trong lòng cười lạnh, Thần Ngôn, ngươi nghe rõ ràng hay không, ngươi phải thua, ta phế bỏ ngươi. Ngũ trưởng lão đứng người lên nói ra, hiện tại toàn bộ Thần gia kế hoạch đều cột vào hắn nhi tử trên người, nếu như thành công mà nói, hắn ngũ trưởng lão tương lai tại gia tộc địa vị tất nhiên vững chắc. Ta, Thần Ngôn có khổ không nói ra được, hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Thần Thiên thế nào làm nhục hắn. Nhưng nghĩ tới mình bị tất cả mọi người chờ mong, Thần Ngôn xoay chuyển ánh mắt mặt mũi dữ tợn, phế vật. Đi chết đi, Thần Ngôn võ hồn phù hiện, thình lình cũng là kiếm võ hồn. Lan, Thần Thiên trực tiếp chấn vỡ kiếm khí, trực tiếp đem hắn kích bay ra ngoài. Bay ra trường kiếm rơi xuống đất, toàn trường người đều đứng lên. Thần Ngôn, võ sĩ đệ thất trọng, bại. Hắn làm sao bại, chương 16, đối chiến thần võ. Phế vật, trước đó liền bại bởi ta, còn muốn đối ta xuất thủ. Thần Thiên một cước đá bay trường kiếm. Làm sao có thể, làm sao có thể, giờ này khắc này, không chỉ có là Thần gia đệ tử không dám tin tưởng, ngay cả trên đài cao hộ pháp các trưởng lão đều không dám tin tưởng một màn này. Thần Ngôn võ sĩ đệ thất trọng, cứ như vậy bị hắn một quyền cho đánh bại. Ngũ trưởng lão từ trên đài cao nhảy lên một cái, Thần Thiên, ngươi cái này hỗn đản, cũng dám phế đi Thần Ngôn võ phách. Ta muốn giết ngươi, ngũ trưởng lão xông về chiến đài, vặn vỗ một trường, phế vật, đi chết. Làm càn, Thần Phàm xuất thủ, một cỗ chí hàn lực lượng tràn ngập toàn trường, ngũ trưởng lão thân thể biến thành khối băng, lúc rơi xuống đất phá toái đầy đất. Chỉ là một trường, ngũ trưởng lão chết. Toàn bộ Thần gia giờ phút này là yên tĩnh im ắng, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cái kia ngày thường hòa ái dịu dàng ngoan ngoãn Thần Phàm xuất thủ là nặng như thế, trực tiếp giết Thần gia một cái trưởng lão. Thần Phàm, người thật lớn lá gan, lại dám giết ngũ trưởng lão. Chúng trưởng lão giận dữ, nhao nhao chất vấn Thần Phàm, đây chính là ngay trước bọn họ mặt. Giết thì đã giết, ngũ trưởng lão thân làm trưởng lão, chẳng những không tuân thủ tộc quy, còn mưu toan giết thiếu chủ, người như vậy không giết, giữ lại làm cái gì? Các ngươi giúp hắn nói chuyện, chẳng lẽ là một đám? Thần lão tứ cũng lôi đình hét lớn, nhưng toàn trường người lần thứ hai rung động. Nhìn xem trên sân ba đạo thân ảnh, đại trưởng lão sắc mặt rất là không tốt, lúc đầu kế hoạch tốt tất cả giờ này khác này giống như là mất đi cân bằng, trượt về không cách nào khống chế hoàn cảnh. Ở đây không người dám lại nói câu nói, Thần Phàm cùng Thần lão tứ bá đạo nhường bọn họ sinh sinh đem muốn nói chuyện nuốt trở về, lúc này bọn họ phẫn nộ, lại chỉ có thể nhịn. Thần Thiên nhìn xem bản thân phụ thân lộ ra một tia ấm áp, đây là cường giả thế giới, mà hiện tại phụ thân chính là chính mình mới đứng đi ra. Đại trưởng lão, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn, hiện tại, dập đầu xin lỗi. Thần Phàm nhưng không có quên nói chuyện qua, lúc này càng là trực tiếp đối mặt đại trưởng lão. Thần Phàm, người không nên quá làm càn, nhưng đại trưởng lão cho Thần Thiên cái này tiểu bối xin lỗi, còn thể thống gì? Tam trưởng lão, lục trưởng lão nhao nhao giữ gìn. Thần Phàm ánh mắt âm lãnh, còn thể thống gì? Ta Thần Phàm dùng tộc trưởng chi vị làm tiền đặt cược, các ngươi hiện tại nói với ta còn thể thống gì? Các ngươi coi là ta đây tộc trưởng thực sự là trưng bày sao? Đại trưởng lão, xin lỗi. Ngông cuồng bá đạo, Thần Phàm thay đổi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn, rung động Thần gia tất cả mọi người, cho dù là tự cho mình rất cao lớn trưởng lão giờ phút này đều không thể không cúi đầu. Việc này tộc hội sau đó, ta sẽ cho ngươi bàn giao. đại trưởng lão chịu thua, thần phàm cũng sẽ không đuổi tới cùng, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Đại trưởng lão, thần phàm quá cản rỡ. Thần Bá Thiên ánh mắt âm lãnh nhìn xem thần phàm. Đại trưởng lão lúc này nội tâm cũng là bốc lên nội ý, hôm nay nhất định phải làm kết thúc, các ngươi đều chuẩn bị một cái đi. Đám người nghe vậy trong lòng hiểu rõ, nhìn đến, hôm nay thần gia nhất định phải phiên thiên. Tiếp xuống tổ thứ hai chiến đấu, thần võ không chút huyền niệm thu được thắng lợi. Tổ thứ ba chiến đấu càng là dứt khoát, Tuyết Lạc Hề trực tiếp chiến thắng. Tổ thứ tư chiến đấu liền có vẻ hơi kịch liệt, làm thần lão tứ nhi tử thần nam thể hiện ra thiên phú kinh người lúc, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Lại là thuộc tính võ hồn, thần lão tứ cái kia ra hỏa ẩn tàng thật đúng là sâu a. Không nghĩ đến, không nghĩ đến, thần nam thế mà cũng là thuộc tính võ hồn. Ngay cả thần thiên cũng có chút ngoài ý muốn, thuộc tính võ hồn không giống kiếm võ hồn, thú vũ hồn những cái này, linh võ đại lục thiên địa này tổng cộng có 5 loại thuộc tính, phân biệt là phong lôi thủy hỏa thổ, bản thân phụ thân cũng là hiếm thấy phong thuộc tính võ hồn. Mà hiện tại, thần nam lại là thổ thuộc tính người sử dụng, thần gia lại ra thuộc tính võ giả, tự nhiên rung động toàn trường. Bất quá, thổ thuộc tính phòng ngự xương danh, thần nam cuối cùng chỉ là võ sĩ mà thôi, đối mặt thần nguyệt võ đồ cảnh vẫn cố hết sức, không địch hậu liền nhận thua, nhưng thần nam lại ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại thật sâu rung động. Đến lúc này, bốn tổ quán quân toàn bộ xuất hiện, tổ thứ nhất, thần thiên, tổ thứ hai, thần võ, tổ thứ ba Tuyết Lạc Hề, tổ thứ tư thần nguyệt. Nghỉ ngơi nửa giờ tiến hành chung kết tái. Tư thúc, chúng ta mấy cái đều không có cái gì tiêu hao, chiến đấu trực tiếp bắt đầu đi. Thần Nguyệt ngữ khí đạm mạc, khi nhìn đến phế vật thần thiên biểu hiện sau đó, giờ phút này kìm nén không được muốn giết cái kia ra hỏa. Không sai, trực tiếp bắt đầu đi, ta nghĩ không có người không dám a. Thần võ cũng phụ họa nói, hắn hiện tại cũng muốn hung hăng trà đạp thần thiên. Ta không ý kiến, tất nhiên bọn họ chờ lấy bị ngược, thần thiên lại làm sao sẽ cự tuyệt đây. Thiên nhi, ngươi, tư thúc, yên tâm đi, đánh bại một cái thần ngôn mà nói, ta căn bản không dùng lực. Thần thiên cười nhạt một tiếng. Lại là nhường toàn trường sắc mặt tái nhợt, lúc nào phế vật thần thiên biến như thế điên. Vậy ta cũng không ý kiến, bắt đầu đi. Tuyết Lạc Hề còn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy thần thiên toát ra tự tin cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Tất nhiên đều không ý kiến, vậy liền bắt đầu đi, chung kết tái thay phiên đứng, mỗi người thay phiên chiến 3 trận, vòng thứ nhất tranh tài, thần thiên đối thần võ. Cuối cùng quyết đấu, nhưng toàn bộ thần gia đều phá lệ coi trọng. Hừ, cái này phế vật hảo vận cũng chấm dứt. Đánh với thần võ, thua không nghi ngờ. Các trưởng lão nhao nhao khinh thường nói ra, mặc dù thần thiên đánh bại thần ngôn, nhưng thần võ lại là võ sĩ đệ cửu trọng đỉnh phong, tự nhiên không phải thần thiên có thể chống đỡ. Nhìn đến, chân chính chung kết tái vẫn là ở thần nguyệt cùng Tuyết Lạc Hề trên người. Ai, cái này nha đầu thiên phú nếu là ta thần gia người mà nói, ta thần gia lo gì không thể. Một năm này thần gia đã tuôn ra không ít thiên phú hơn người hạng người, chỉ cần hảo hảo phát triển tiếp. Thần gia cho dù là thuộc Nam Thành đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Đại trưởng lão, chiến đấu trước đó ta có một đề nghị, ta thần gia niên hội là vì chắc thí gia tộc hậu bối chân chính thực lực, chỉ là nhận thua mà nói ta cảm thấy không thể phát huy ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Thần Bá Thiên nói xong nhìn về phía thần phàm, dường như có gây hấn ý vị ở bên trong. Thần Bá Thiên đây là muốn để thần võ đối thần thiên ra tay độc ác a. Đám người sao không minh bạch thần Bá Thiên ý nghĩ, tộc trưởng, người cảm thấy như thế nào? Thần Bá Thiên đem tộc trưởng cắn rất nặng, cười nhìn về phía thần phàm. Phụ thân, tất nhiên đại hộ pháp nói như vậy, đáp ứng hắn lại như thế nào? Đang lúc thần phàm do dự thời khắc, thần thiên thanh âm quanh quẩn ở tại đài cao phía trên. Thần phàm nhìn thần thiên tự tin vô cùng, cũng gọn gàng nói ra tốt. Tất nhiên như thế, vậy liền bắt đầu đi, thần võ, hảo hảo kiến thức một chút thiếu chủ thực lực, không cần khách khí. Thần Bá Thiên hướng về phía thần võ nói ra, thần võ gật đầu. Cuồng ngạo đi đến diễn võ tràng bên trên, phế vật, lăn đi lên. Là thời điểm làm kết thúc, tông môn chi lâm, thần võ cùng thần phi đánh lén bản thân, đồng thời ném vách núi, thù này không báo uổng tái thế làm người. Phế vật, mạng ngươi lớn sống tiếp được, nhưng là hôm nay ngươi vẫn như cũ muốn chết. Thần thiên lại không có phản bác, mà là cười nhạt một tiếng. Sắp chết đến nơi, ngươi còn cười được, ngươi cái này phế vật, hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Thần võ sau lưng phù hiện bá đạo chiến chùy thân ảnh, rõ ràng là hắn vũ khí võ hồn, chiến chùy mang theo cuồng ngạo ý, toàn bộ lôi đài kình phong mãnh liệt. Võ hồn, thần võ trực tiếp triệu hoán ra võ hồn, nhìn bộ dáng thần thiên lần này xong đời. Đúng vậy a, thần thiên cái kia ra hỏa coi như đánh bại thần ngôn, nhưng cùng thần võ so ra vẫn là phế vật. Phế vật, đi chết đi, cuồng chiến chi chùy, thần võ thân ảnh giống như đại địa man như liền xông ra ngoài. Trong tay hai thanh chiến chùy phảng phất có lấy bế nghĩa thiên hạ khí thế. Lúc này thần thiên tâm niệm khẽ động, nghênh phong đạp tuyết lắc lư, chiến chủy rơi xuống lập tức toàn bộ lôi đài lập tức vỡ tan. Tránh ra, mọi người kinh ngạc nhìn xem lôi đài bên trên phát sinh một màn. Ta xem ngươi có thể trốn mấy lần, thần võ phẫn nộ, chiến chủy ở toàn bộ lôi đài bên trên không ngừng vung vẩy, toàn bộ diễn võ tràng đều biến phá thành mảnh nhỏ, nhìn xem cái kia hủy diệt sân khấu uy lực, nếu là thần thiên bị đánh trúng mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao, có bản sự như cái nam nhân một dạng chiến đấu, thần võ một thân chiến lực lại không cách nào công kích đến thần thiên, lấy gầm thét đến kích thích thần thiên. Thần thiên sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, ngươi từ nhỏ đến lớn liền lấn ta, nhục ta, mắng ta, thậm chí cuối cùng còn muốn giết ta, ngươi biết rõ ta từ tông môn chi lâm cấm địa trở về thời điểm ta đang suy nghĩ cái gì sao? Ta quản ngươi cái này phế vật nghĩ cái gì, hiện tại cho ta nhận lấy cái chết. Thần võ nhìn thấy thần thiên dừng thân lại, một cái lao xuống giết tới. Thần thiên ánh mắt dần dần âm hàn, sắc mặt đột nhiên dữ tợn nói, lúc đó, ta thề, nếu là còn có thể sống sót trở về, nhất định phải các ngươi tất cả mọi người gấp 100 lần hoàn lại. Hiện tại, liền là các ngươi trả giá đắt thời điểm. Thần thiên gầm lên giận dữ, trong tay lợi kiếm giống như kinh lôi ra khỏi vỏ. Chương 17, phế vật không bằng, chiến chùy kinh hồn, thần võ bá khí lộ ra ngoài, toàn thân phóng thích kinh khủng sát khí, muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết lực lượng. Nóng nảy khí tức lan tràn khắp nơi, thần võ tại thiên tông môn học tập đến lần này chiến kỹ, phát huy ra toàn bộ lời có thể so với địa cấp võ kỹ. Mà cái này thần võ chắc là khổ tâm tu luyện, bây giờ phóng xuất ra lại có lấy kinh người đại thế. Lúc này thần thiên giống như một đạo kinh lôi chạy vội ra ngoài, quanh thân ẩn ẩn một tầng lôi động chốc lát thẳng hướng thần võ. Nhất kiếm tuyệt trần, thần thiên động làm tấn mãnh, một đạo kinh khủng nửa nguyệt kiếm mang vùng dậy mà lên. Coi như ngươi sẽ sử dụng kiếm kỹ lại như thế nào, ta là cửu trọng võ sĩ, ngươi cái này phế vật há lại đối thủ. Dù là thần thiên thể hiện ra kinh người một mặt, nhưng thần võ lại vẫn bất vi sở động. Một tiếng ngập trời quát mắng lấy chiến chùy kinh người năng lực ngăn cản. Thần võ ngạnh kháng thần thiên, dẫn tới toàn trường trận trận kinh hô, bọn họ mặc dù cảm thán thần thiên biến hóa, có thể cũng không thể không thừa nhận thần võ cường đại. Ta muốn ngươi chết, thần võ hét lớn một tiếng, cuồng bạo chiến kỹ. Vừa mới nói xong, cửu trọng võ sĩ đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, chung quanh không khí cuồng phong gào thét nhấc lên mặt đất trận trận toái thạch, mà to lớn diễn võ tràng bên trên càng là tràn ngập một cỗ ngập trời sát khí. Muốn giết ta, cũng muốn ngươi có cái kia bản sự. Cho dù cảm thụ được cái kia ngập trời sát khí, thần thiên ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. Hắn tiến lên một bước, mặt đất rung động, kinh khí đung đưa ra gợn sóng, khí thế chẳng những không có nửa điểm yếu bất phản mà ở một khắc này càng thêm cường đại, phảng phất giữa thiên địa không có người có thể ngăn cản hắn. Thế, vào thì mạnh, lùi thì suy, chỉ có kiên định vô cùng chấp nhất lại có thể nhất cổ tác khí, thương súng có thương thế, kiếm có kiếm thế, thần thiên một kiếm nơi tay. Phảng phất thiên hạ ta có bàng bạc khí thế tức khắc đổ xuống mà ra, dĩ nhiên đem thần võ khí thế đánh lui trở về. Chuyện gì xảy ra, thần thiên làm sao sẽ như thế mạnh, trước đó cái kia gia hỏa còn sử dụng kiếm kỹ, hắn không phải phế vật sao? Chẳng lẽ hắn là kiếm võ hồn người sử dụng, thần thiên sử dụng vũ khí là kiếm, không khỏi cho người hoài nghi hắn phải chăng kiếm võ hồn người sử dụng. Thần bá thiên cùng đại trưởng lão ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn xem đứng trên đài quyết đấu hai người. Chỉ có thần lão tứ cùng thần phàm một mặt ý cười, khó trách bản thân nhi tử tự tin như vậy, không nghĩ đến đúng là như vậy cường đại. Tiểu thiên còn không có phóng thích qua võ hồn A, đợi đến hắn võ hồn thức tỉnh thời điểm, nên là bực nào tình cảnh. Thần phàm tâm thần khẽ run, ánh mắt bên trong mang theo an ủi cùng chờ mong, phảng phất thấy được thần thiên quật khởi cái kia trong nháy mắt. A, thần võ cơ hồ phát điên, quát lớn một tiếng ngập trời sát khí lại thả, giống như một thuất điên cuồng mãnh thú. Hống vài câu liền có thể thắng sao? Ta nói qua, hẳn là thời điểm để ngươi trả giá thật lớn. Thần thiên cười lạnh, trường kiếm dâng lên thanh quang, kiếm khí cuồn cuộn mà ra. Tân thủ kiếm bị kiếm khí bao khỏa tràn đầy không gì không phá lực lượng, lúc này đại thế đã thành, xuất kiếm. Kiếm thập tam thức, nhất kiếm động sơn hà, kiếm minh thanh âm lăng không nổ vang, ngưng tụ mà thành lợi kiếm tư thế đem cái kia cuồng bạo sát tức giận xé rách, một kiếm này thần võ không thể tránh ra, kiếm khí xé rách thân thể, cuồn cuộn máu tươi bắn tóe. Giờ khắc này thần võ chỉ cảm giác toàn thân băng lãnh, thể xác tinh thần lộ ra lạnh buốt, lần thứ nhất hắn ở cái này phế vật trước mặt cảm thấy hoảng sợ, tuyệt vọng, hắn bị thương, thậm chí còn có thể sẽ vì vậy mà mất mạng, thần thiên vừa mới một kiếm kia, căn bản liền không có nửa điểm cố kỵ, cái kia ra hỏa là muốn giết bản thân. Thần võ hiện tại mới chỉ hận bản thân không có thân pháp võ kỹ, bây giờ thế mà không thể thoát khỏi thần thiên bộ pháp, thần thiên mỗi một bước đều mang theo chỗ huyền diệu, bước ra một bước phảng phất cùng kiếm trong tay là một thể. Thần thiên lại ra một bước, Cuồng bá kiếm khí quét ngang, bên trong thiên địa khắc nghiệt tràn ngập, chỉ có trong tay hắn ở giữa, chí cường không diệt. Hỗn đản, ngươi dám! Thần bá thiên sắc mặt âm lãnh xuống tới, cái này thần thiên muốn giết thần võ. Thần bá thiên, đừng quên, là ai đưa ra đến điều kiện, hiện tại hai người thắng bại chưa phân, ngươi liền muốn nhúng tay sao? Thần phàm ngăn khuất thần bá thiên trước người, bây giờ đối cái này huynh đệ cũng coi là triệt để quyết liệt. Phụ thân cứu ta, thần võ không ngừng chảy máu, kêu thảm tiếng nhường thần bá thiên sắc mặt biến đổi lớn, cút ngay. Vọng tưởng, thần phàm chính là hiếm thấy phong thuộc tính cường giả, phóng xuất ra võ hồn chốc lát toàn bộ thần gia đều là hàn phong trận trận. 15 năm qua, ta nhận hết khi nhục, hôm nay liền đem đã từng các ngươi cho ta trả lại cho các ngươi, đi chết đi. Thần thiên nhìn xem thần võ, ánh mắt băng lãnh vô tình quát mắng nói. Phế vật, ngươi dám! Một đạo khẽ kêu truyền đến, rõ ràng là thần nguyệt, cường đại lực lượng đánh tới, lại là đồng dạng bị một cỗ hàn băng chi lực ngăn cản trở về. Thần nguyệt, nơi này còn không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Tuyết lạc hề tay ngọc vung lên, lẫm nhiên hàn khí phóng thích, đúng là đem thần nguyệt cản lại. Tiểu tiện nhân, ngươi tự tìm cái chết! Thần nguyệt cùng tuyết rơi tức khắc quấn quýt ở tại cùng một chỗ, hàn băng trưởng cùng lạc hà môn võ kỹ lạc nhật trưởng song song va chạm. Chết! Thần thiên lúc này lần nữa đi tới thần võ bên người, kiếm khí quay cuồng thẳng đến hắn tính mệnh. Nhiệt xúc ngươi dám! Lại là một đạo âm lãnh thanh âm từ sau lưng truyền đến, thần thiên không hề nghĩ ngợi bứt ra một kiếm, một đạo mãnh liệt lực lượng truyền đến, thần thiên thân thể đúng là không bị khống chế bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tam trưởng lão, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thần phàm giận dữ, không nghĩ đến tam trưởng lão dĩ nhiên đối thần thiên xuất thủ. Phong hành thiên hạ, thần phàm giận dữ, chỗ đến phong ma loạn vũ, chỉ là tiếp xúc đều đủ để xé rách nhục thân, tam trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, lập tức liền cảm thấy một cỗ đáng sợ túc sát chi khí vây quanh. Không tốt, tam trưởng lão thầm nói không tốt, nhưng là thần phàm tốc độ quá nhanh, tự tay mình giết mang theo phong chi lực xuyên qua đối phương trái tim. Muốn con ta tính mệnh người, giết không tha, thần phàm thanh âm băng lãnh vô cùng. Như là một tôn sát thần cho người không dám tới gần. Tất cả mọi người ánh mắt đều động lại, tam trưởng lão dĩ nhiên chết. Mọi người nhìn về phía thần phàm ánh mắt tràn đầy e ngại, quả nhiên, chỉ có đầy đủ thực lực lại có thể uy hiếp tất cả mọi người, cho dù là thần bá thiên đều không còn dám động. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc này diễn võ tràng bên trên, thần thiên kéo lấy thụ thương thân thể nhìn về phía thần võ trong mắt lóe qua một tia hoảng sợ. Thần thiên một kiếm đâm thủng thần võ trái tim. Cái kia ra hỏa trừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt, hiển nhiên không ngờ tới thần thiên dám thật hạ sát thủ. Phế vật đều không bằng, thần thiên nhìn xem hắn thi thể khinh thường nói ra. Chương 18, một trận chiến kinh người. Nhiệt xúc, ngươi lại dám giết ngươi đồng tộc đại ca. Nhìn thấy thần võ ngã xuống, thần bá thiên cơ hồ bạo tẩu, mà trên đài cao đại trưởng lão ầm vang tức giận, đáng sợ sát khí thẳng bức thần thiên mà đi. Đại trưởng lão, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thần phàm lạnh lùng chất vấn. Thần phàm, ngươi đủ rồi, ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng liền có thể tùy ý làm bậy sao? Dung túng bản thân nhi tử đánh giết đồng tộc huynh đệ, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta phế đi ngươi cái này tộc trưởng, giết hai người các ngươi phụ tử. Đại trưởng lão vỗ lưng mà đứng, ngôn ngữ một cỗ bá đạo ý. Ha ha ha ha, cái này tộc trưởng, ta hôm nay không làm cũng được, hôm nay, ta thần phàm cùng ta nhi tử liền đứng ở nơi này, muốn hai chúng ta phụ tử mệnh, ta xem ai dám động thủ. Thần phàm điên cuồng cười to, ngập trời điên ma chi khí thả ra, cuồng bạo lực lượng hiển thị rõ bá đạo. Thần phàm, người đơn giản làm càn, hôm nay chính là thần gia niên hội, người chẳng những đánh giết ngũ trưởng lão, bây giờ còn dám uy hiếp ta sao? Đại trưởng lão đứng dậy, một cỗ uy nghiêm chi khí tức khắc thả ra, bọn họ hôm nay cũng đã hạ quyết tâm nhất định phải nhường thần phàm trả giá đắt. Đại trưởng lão, người không cần phải nói quang minh chính đại, các người bất quá là nghĩ đối ta xuất thủ thôi, hiện tại ta ngay ở chỗ này. Có bản sự mà nói các ngươi liền đi lên thử xem. Cuồng vọng, hôm nay ta xem như gia tộc đại hộ pháp, thân làm ngươi đại ca, ta chính là muốn tự tay đưa ngươi diệt trừ. Thần bá thiên thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trên diễn võ tràng, tức khắc hùng hậu trưởng lực phác thiên mà đến. Kinh khí đệ cửu trọng, hàn băng trưởng, ầm vang, một tiếng vang thật lớn phía dưới, hai đạo thân ảnh đúng là không lùi mà tiến, trưởng lực đối oanh, cuồng phong gào thét, thần gia đệ tử nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này mới là chân chính cường giả quyết đấu. Thần bá thiên bá đạo, thần phàm tiêu sái, hai cỗ khác biệt khí chất từ nơi này thần gia lão đại và thần gia lão nhị trên người bộc phát ra. Ngươi hoàn toàn không để ý tình thân, vậy liền trách không được ta. Thần phàm trong lòng đã là vô tận thất vọng, trên đài cao người nào đều không có xuất thủ, nhưng bọn hắn ánh mắt đều hy vọng thần phàm xuống đài. Chuyện tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói, nhị đệ, ta chỉ là muốn chứng minh, phụ thân lúc ấy lựa chọn là sai lầm, thần bá thiên đại thủ vung vẩy, trường kình càng là không ngừng tăng cường. 15 năm trước, từ khi 15 năm trước ngươi trở về sau đó, phụ thân tâm tư toàn bộ đều ở trên người ngươi, ta thần gia thiên tài địa bảo đều lãng phí ở ngươi cái này gia hỏa trên người, nguyên lai tưởng rằng ngươi đi ra ngoài có thể cho chúng ta thần gia mang đến vô tận vinh quang, có thể ngươi đây. Liền cùng ngươi phế vật nhi tử một dạng, chẳng những rơi vào thể nội võ hồn phong ấn, thực lực còn một ngày không bằng một ngày, thần gia ở trên tay ngươi là ta thần gia bất hạnh, hôm nay ta lấy gia tộc danh nghĩa phế đi ngươi cái này tộc trưởng. Thần bá thiên cửu trọng võ sư đỉnh phong thực lực không ngừng phóng xuất ra, thần gia chiến kỹ càng là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Phụ thân, thần thiên nhìn thấy phụ thân ở vào hạ phong cũng không khỏi lo lắng, nhưng thần bá thiên mà nói cũng làm cho hắn sợ mất mật, phụ thân võ hồn lại bị phong ấn. Người nào đem phụ thân võ hồn phong ấn? Phế vật, ngươi giết thần võ, ta muốn giết ngươi. Lúc này diễn võ tràng bên trên thần Nguyệt cũng đối thần thiên làm khó dễ, Nguyệt Ngân vũ bộ cấp bách vọt mà đến. Nhưng rất nhanh một đạo khác huyền chuyển thân thể đem hắn ngăn cản, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đối tiểu thiên xuất thủ. Tuyết Lạc Hề, hôm nay ta liền muốn giết ngươi cái này tiểu tiện nhân, sư huynh sư tỷ, giúp ta. Thần Nguyệt đột nhiên hướng về phía Lạc Hà môn hai cái đệ tử dịu dàng nói. Sư muội, chúng ta tới giúp ngươi. Hai đạo thân ảnh phun lên chiến đài. Sư muội, cái này nữ nhân giao cho ta. Lạc Hà môn đệ tử chính là bát trọng võ đồ, cái này niên kỷ sợ là tại Lạc Hà môn cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Tiểu Thiên, ngươi đi mau. Tuyết Lạc Hề lộ ra lo lắng. Tiểu tạp chủng, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Thần Nguyệt động lửa giận, võ hồn mở ra, nàng sau lưng chiến hỏa cuồn cuộn. Nhìn thấy trước mắt một màn, toàn bộ thần gia đó là hít sâu một hơi. Hỏa thuộc tính, lại là thuộc tính võ hồn, Thần Nguyệt là thuộc tính võ hồn. Thần Nguyệt trước kia chắc thí thời điểm rõ ràng là vũ khí võ hồn, hiện tại thế mà còn có hỏa thuộc tính, lại là song võ hồn. Ta thần gia lo gì không thể. Không ít trưởng lão hộ pháp nhao nhao cười ha hả, có chút lập trường không vững nhất định các tộc lão nhìn thấy Thần Nguyệt bày ra thiên phú đều thật sâu rung động, nguyên bản tất cả tâm tư đều thu vào. Liệt Diễm Tật Phong, lúc này Thần Nguyệt mới xem như chân chính thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nguyên bản nàng dự định trận này niên hội tiến hành đến cuối cùng lại nhất minh kinh nhân, không nghĩ đến tình thế phát triển nhanh chóng đến như thế. Bất quá đến hiện tại, nàng cũng không cần lại có ẩn tàng, lao nhanh hỏa diễm quay quanh thân, phảng phất như là như tật phong liệt hỏa mãnh liệt mà đến. Nghênh phong đạp tuyết, thần thiên thân pháp bỗng nhiên biến kỳ diệu lên, đúng là xảo diệu tránh né đối phương liệt diễm tật phong. Thần Nguyệt sớm có chuẩn bị, xoay người một trường, liệt diễm bạo. Ầm vang, hình tròn hỏa diễm phảng phất nhận đúng thần thiên đồng dạng, thẳng bước thần thiên mà đi, kịch liệt bạo tạc chấn vỡ mặt đất, toàn bộ diễn võ tràng bên trên tràn ngập ra nồng đậm diễm. Tiểu Thiên, Thiên Nhi, đại trưởng lão bước lui thần phàm, thẳng tắp mà đứng, thần thiên đã chết, hôm nay, các đại gia tộc làm chứng kiến, ta thần gia gia chủ là thần bá thiên. Đại trưởng lão, người đây là mưu phản. Thần lão tứ nhìn về phía đám người, đã thấy bọn họ cả đám đều lâm vào trầm mặc bên trong, lúc này, bọn họ căn bản không dám mở miệng, vừa mở miệng sợ là liền sẽ ủ thành mầm tai vạ. Thần lão tứ thấy không có người đáp lại, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đại trưởng lão mà nói, huyết khí dâng lên, ngươi, các ngươi. Tứ thúc, không cần tức giận, bọn họ mưu đồ đã lâu, bất quá, có chút sự tình cuối cùng sẽ không như bọn họ mong muốn. Liền ở lúc này, giữa sân truyền đến thăm thẳm thanh âm, mọi người nghe tiếng mà trông, đã thấy liệt diễm bạo tạc sau hố to chỗ một đạo thân ảnh đứng vững. Thần thiên, làm sao có thể, hắn thế mà không chết. Mọi người vô cùng chấn kinh. Vừa mới cái kia võ kỹ há lại tùy tiện có thể ngăn cản, huống chi hay là phế vật thần thiên. Tốt, không hổ là ta thần phàm nhi tử. Thần phàm ngửa mặt lên trời cười to, lần thứ hai cùng thần bá thiên đám người chém giết. Phế vật, không nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy, nhìn đến lưu ngươi không được. Thần Nguyệt ánh mắt lóe qua một vòng độc ác, vung lên trường kiếm cuồng sát mà đến. Thần thiên trong lòng cười lạnh, ta đã nói rồi, hôm nay muốn các ngươi gấp 100 lần hoàn lại, thần võ sau đó chính là ngươi. Tinh tuyệt kiếm. Nhất kiếm tuyệt trần, liệt diễm nhất kiếm, nguyệt ngân vũ bộ, nghênh phong đạp tuyết, ầm oanh. Toàn bộ diễn võ tràng bên trên lộng lẫy võ kỹ quang trạch không ngừng lập lòe, mà mọi người nhìn thấy thần thiên cùng thần nguyệt chiến đấu tất cả mọi người đều bóp một cái mồ hôi lạnh, bọn họ chấn kinh là, thần thiên hắn dĩ nhiên như thế cường đại. Chương 19, người nào sân khấu? Viêm ngục, thần nguyệt lúc này phóng xuất ra võ đồ toàn bộ khí thế, sau lưng võ hồn cũng là cuồn cuộn liệt diễm. Là địa cấp võ kỹ. Không nghĩ đến thần nguyệt thế mà tu luyện trở thành địa cấp võ kỹ. Không hổ là ta Lạc Hà môn thiên tài, thế mà đem viêm ngục đều tu luyện thành công. Lạc Hà môn một tên chưa xuất thủ cửu trọng võ đồ khen. Nhất Vũ Nguyệt bộ, Tuyết Lạc Hề nghĩ trợ giúp thần thiên, có thể nàng đối mặt thế nhưng là bát trọng võ đồ, không thể tách ra. Lạc Hề tỷ không cần phải để ý đến ta, hôm nay, ta liền muốn bọn họ tất cả mọi người đều biết rõ, ta Thần Thiên không phải phế vật. Thần Thiên quát mắng một tiếng, bát trọng đỉnh phong võ sĩ khí tức bộc phát ra, ẩn ẩn có đột phá khí thế. Võ hồn, mở, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Thần Thiên sau lưng hắc ám võ hồn hiện ra đến, chậm rãi hình thành một chuôi hắc ám lợi kiếm, nhìn thấy Thần Thiên khởi động võ hồn lại có uy thế như thế, tất cả mọi người sắc mặt hoảng hốt. Võ hồn, Thần Thiên cái kia gia hỏa lại có võ hồn, hắn thực sự là kiếm võ hồn người sử dụng. Những cái kia gia tộc đệ tử càng là chấn kinh, trước đó Thần Thiên dùng kiếm lúc bọn họ liền đã kỳ quái, nhưng nghĩ tới Thần Thiên chính là phế thể thân thể, căn bản không có khả năng xuất hiện võ hồn hoặc là linh hải. Nhưng cùng Thần Nguyệt so ra, Thần Thiên ở tất cả mọi người trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới. Thần Thiên phóng xuất ra võ hồn, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hắn thúc động trong tay tân thủ lợi kiếm, lẳng lặng đứng ở nguyên địa, quyền mượn quyền tư thế, kiếm mượn kiếm chi thế, mà võ hồn thì là muốn mượn nhờ thiên địa chi thế. Lúc này Thần Nguyệt Viêm Ngục đã thành, âm lãnh cười to, phế vật, ngươi thật là để cho ta giật mình, bất quá hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Viêm Ngục, đi, cuồn cuộn liệt diễm, khóa chặt Thần Thiên, Viêm Ngục, tên như ý nghĩa, thẳng đến hỏa diễm cuối cùng hóa thành cho tàn mới có thể dừng lại. Kinh khủng hỏa diễm bốc lên mà đến, lúc này Thần Thiên đột nhiên mở mắt, một màn kia tinh quang phảng phất muốn phá vỡ thiên khung, Thần Thiên kiếm nơi tay, quanh thân một cỗ cuồng ngạo khí tức hiện ra, giờ khắc này hắn liền là thiên địa, hắn liền là lợi kiếm, các ngươi thật sự cho rằng hôm nay là các ngươi sân khấu sao? Sai rồi, đây là ta Thần Thiên sân khấu. Kiếm thập tam thức, kiếm khởi phá thiên hoang, một kiếm phảng phất chốc lát hoang vu đồng dạng, cái kia tràn ngập bá đạo kiếm khí phảng phất muốn đem tất cả xé rách, mà uy lực đúng là trực tiếp siêu việt Viêm Ngục, kiếm khí đem cái kia hỏa diễm ở không trung xé rách. Hỏng bét, Thần Nguyệt gặp nguy hiểm. Lúc này đám người ý thức được thời điểm đã chậm, bọn họ tốc độ cho dù là nhanh nhưng cũng không nhanh bằng diễn võ tràng bên trên một kiếm kia. Khanh, liền tại tử vong cự ly Thần Nguyệt cách xa một bước thời điểm, một đạo thẳng tắp thân thể thả chắn Thần Nguyệt trước người, ta Lạc Hà Môn môn chủ thân truyền đệ tử, cũng là ngươi cái này phế vật có thể động sao? Lạc Hà Môn người xuất thủ, nhìn thấy Thần Nguyệt bình yên vô sự, tất cả mọi người phảng phất thở dài một hơi, có thể bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lại không ai không phải là lộ ra thật sâu rung động. Võ sĩ đệ bát trọng, dĩ nhiên thôi động đủ để dung chuyển địa cấp võ kỹ kiếm kỹ, vừa mới một kiếm kia nếu như không phải cái kia cửu trọng đỉnh phong võ đồ đỡ được mà nói, Thần Nguyệt giờ phút này sợ là muốn hương tiêu ngọc phẫn. Tốt một cái Lạc Hà Môn, hôm nay chính là ta Thần gia sự tình, các ngươi Lạc Hà Môn cũng muốn nhúng tay sao? Thần phàm không cùng Thần Bá Thiên chiến đấu, mà là bước ra đi tới Thần Thiên bên người, Thần Bá Thiên cũng sợ Thần Nguyệt xảy ra chuyện, trước tiên đến Thần Nguyệt bên người. Nhúng tay lại như thế nào? Thần Nguyệt thế nhưng là ta Lạc Hà Môn môn chủ thân truyền đệ tử, ngàn năm vừa gặp xong võ hồn thiên tài, ta ra tông môn trước đó, tông môn có lệnh, ai dám đối Thần Nguyệt xuất thủ, kia chính là cùng ta Lạc Hà Môn là địch. Cái kia thanh niên thẳng tắp mà đứng, trong lời nói lộ ra tự tin và sát khí. Nghe vậy, Thần gia hít sâu một hơi, Thần Nguyệt song võ hồn bậc này thiên phú tự nhiên bị Lạc Hà Môn chú ý, mà lại còn bị môn chủ thu làm thân truyền đệ tử, so với Thần Thiên lên tốt hơn 1000 lần 1000000 lần. Hơn nữa cái này thanh niên nói chuyện không hề nghi ngờ đại biểu Lạc Hà Môn lập trường. Bọn họ đây là muốn nâng đỡ Thần Bá Thiên a. Thần phàm ánh mắt ngưng trọng, sau đó nhìn về phía toàn bộ Thần gia các trưởng lão, Lạc Hà Môn nhúng tay ta Thần gia sự tình, các ngươi chẳng lẽ cũng đã ngầm cho phép sao? Ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả tộc lão đều không dám cùng Thần phàm đối mặt, Thần Bá Thiên cũng đã kế hoạch tốt tất cả, thập đại trưởng lão ngoại trừ nhị trưởng lão không có tỏ thái độ bên ngoài, cái khác trưởng lão đều duy trì. Về phần hộ pháp bên trong ngoại trừ Thần lão tứ cùng thân ở hoàng thành Thần lão tám bên ngoài, càng là không có người phản đối, tất cả nước chảy thành sông. Đều câm sao, Thần phàm quát uống một tiếng, toàn bộ Thần gia trên dưới đều là vì một trong rung động. Thần phàm, đến lúc này, ngươi còn muốn làm cái gì, ngươi từ trở thành tộc trưởng đến nay, tự hỏi có từng vì gia tộc làm qua cống hiến, hiện tại chúng ta bất quá chính là gia tộc tương lai suy nghĩ, Bá Thiên càng có thể đảm nhiệm tộc trưởng chi vị. Yên tĩnh Thần gia, chỉ có đại trưởng lão mặt mày hớn hở nói ra. Một cỗ vẻ bi thương từ Thần phàm trên người bộc lộ mà ra, hắn nhìn về phía bản thân hai đứa bé, lại triển lộ cười một tiếng, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi, thiên hạ to lớn, chỉ là Thần gia mà thôi. Là, phụ thân, tuyệt mỹ thân ảnh cùng cái kia cao ngạo thiếu niên đi theo Thần phàm sau lưng muốn rời đi, Thần lão tứ nhìn về phía bản thân hài tử Thần Nam, theo ta đi. Hảo huynh đệ, không có dư thừa mà nói. Lúc này Thần lão tứ quyết định đối với Thần phàm tới nói là duy nhất đáng giá an ủi. Muốn đi, nằm mơ, người tới, vây quanh bọn họ. Thần phàm đại thế đã mất, Thần Bá Thiên há có thể mặc cho những người này rời đi, vô luận là Thần Thiên, Thần Nam thậm chí là Tuyết Lạc Hề, đều là trong lòng họa lớn, nếu để cho bọn họ rời đi, bảo không cho phép tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ta cũng đã từ bỏ gia chủ chi vị, bị các người bước đến rời đi bản thân gia tộc, các người còn muốn thế nào? Thế nào, người nghĩ rời đi có thể, lưu lại hai cái nghiệt chủng tính mệnh, tự phế tu vi trở thành phế nhân. Thần Lão Tứ, người phản bội gia tộc, vốn hẳn phải chết, nhưng những năm gần đây lao khổ công cao, ngươi và con của ngươi tự phế tu vi có thể rời đi.